Các bạn đang nghe audio ngôn tình. Hào môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Được Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tiêu ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 23, chương 431, Nhật ký đùa bỡn đại thần 11. Lý Tình Tâm sững sờ, liền nhìn thấy cô gái vội vã xông vào thang máy. Anh kiên nhẫn đứng dưới đó, ngước đầu lên, lặng lẽ đếm thời gian. Sau đó khi đếm tới 20, ánh đèn trong nhà cô sáng lên. Sau đó lên nhìn thấy bóng người đung đưa. Sau đó được một lúc, thang máy mở ra, Lâm Mạt Mạt ôm một hộp quà chạy tới. Lâm Mạt Mạt đứng trước mặt Lý Tình Tâm, cắn cắn môi dưới, sau đó đưa hộp quà cho Lý Tình Tâm. Lý Tình Tâm nhíu mày hỏi thăm. Đây là... Tặng cho anh. Lâm Mạt Mạt hé miệng cười, ngọt ngào phong tình vạn trùng, tình khiết xinh đẹp, vẫn còn rất chói mắt. Lý Tình Tâm có kinh ngạc mấy phút, sau đó nghĩ đến thời gian trước Lâm Mạt Mạt đã cùng từng chat với bản thân, nói rằng muốn tặng quà cho chính mình một phần quà, nhất thời ánh sáng đáy mắt lung linh. Là cái gì vậy? Giọng Lâm Mạt Mạt dứt khoát. Về nhà mở ra nhìn một chút sẽ biết. Lý Tình Tâm gật đầu một cái, nhìn hàng mi Lâm Mạt Mạt lóe lên một chút ý cười. Anh nói, vậy em nhanh đi lên đi, trời lạnh, coi chừng cảm lạnh đó. Lâm Mạt Mạt cũng cong khóe môi, giọng điệu khéo léo. Trên đường anh đi chậm một chút. Lý Tình Tâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng không có ý xoay người chút nào. Lâm Mạt Mạt dừng một chút, vốn định xoay người rời đi, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại ngẩng đầu lên, mặt mày nhộn nhạo, thoải mái cười dịu dàng mở miệng, chỉ có bốn chữ: sinh nhật vui vẻ. Lý Tình Tâm kinh ngạc, ước chừng qua 10 giây đồng hồ, sau đó đáy mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, sáng ngời giống như tất cả ánh sao trong ngân hà hội tụ lại. Lâm Mạt Mạt không nói gì nữa, trực tiếp xoay người, giống như vừa mới dự hồi đi lên lầu, nhanh chóng chạy mất. Lý Tình Thâm nhìn bóng dáng của cô, khóe môi không cẩn thận cong lên. Rất nhanh sau đó lên xe, mở đèn trong xe ra, thận trọng mở hộp quà. Bên trong có một cái tách sứ màu trắng đơn giản. Lý Tình Thâm vui vẻ nhếch miệng cười, thực không dám giấu giếm, đây là tiện nghi nhất mà anh thu được. Nhưng mà đối với anh mà nói cũng là quà tặng chân quý nhất. Lý Tình Thâm lái xe, lúc rẽ vào mấy khúc quẹo, điện thoại di động trong túi văng lên. Anh lấy ra là WeChat, Lâm Mạt Mạt gửi tới. Có một đoạn nói rất dài, nói chuyện đã xảy ra tối nay trong hôn lễ của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy. Lý Tình Thâm một tay lái xe, một tay gửi trả lời cho cô. Vui vẻ sao? Ừ, rất vui vẻ. Lâm Mạt Mạt nhanh chóng trả lời, sau đó bổ thêm một câu. Chờ em đi tắm trước. Lý Tình Tâm không tiếp tục trả lời, liền đặt điện thoại di động sang một bên, chuyên chú lái xe. Anh đã rất lâu không có tâm tình vui vẻ như thế. Thì ra là yêu một người thật sự sẽ thay đổi vì người đó đến mất lý trí. Rất lâu anh biết anh yêu Lâm Mạt Mạt, nhưng anh không biết tình yêu là cái gì. Anh lên mạng điều tra, bày đùi cho đáp án đa dạng, nhưng lại không có một cái nào khiến anh hài lòng. Đến tối nay anh vẫn không biết rốt cuộc tình yêu là cái gì. Nhưng mà thế nhưng anh lại biết tình yêu đối với anh mà nói lại là cái gì. Tình yêu đối với anh mà nói chính là Lâm Mạt Mạt. Có một lời nói rất đúng, không có người nào rời xa ai mà không thể sống. Anh khẳng định anh rời xa Lâm Mạt Mạt vẫn có thể sống sót như cũ, chỉ là sống không có ích và sống không có rực rỡ như thế này. Thậm chí Lý Tình Thâm đã cảm nhận được, chỉ cần anh và Lâm Mạt Mạt ở cùng tại một chỗ, một giây đồng hồ, anh lại cảm thấy đây là xa xỉ trên trời cao ban tranh. Cảm giác lạnh ban đêm ở thành phố Bắc Kinh, thâm tình đang nồng đậm. Lý Tình Thâm mở xe cực kỳ thong thả, bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, thậm chí Lý Tình Thâm có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Anh không nhịn được nghiêng đầu, nhìn trên ghế lái phụ. Trước đó không lâu, người con gái kia vẫn ngồi ở đó. Vẻ mặt của anh nhịn không được, có chút xấu xa, khóe môi thoáng hiện lên ý cười. Sau đó, ánh mắt anh hạ xuống, liếc đến chiếc hộp quà được anh đặt trên ghế lái phụ kia. Bên trong đặt một chiếc cốc sứ màu trắng, yên lặng. Lý Đình Tâm vừa phanh xe, vừa tâm trí vừa dao động, nhịn không được cầm điện thoại di động lên, gửi một WeChat cho Lâm Mạt Mạt, lấy thân phận Anson. Anh nói: "Mạt Mạt, anh nhớ em rồi." Việc đầu tiên Lâm Mạt Mạt tắm rửa xong đó là thói quen cầm điện thoại di động lên, muốn gửi WeChat cho Anson, nói cô tắm xong rồi. Nhưng mà bây giờ, ngoài dự đoán của cô chính là Anson lại gửi WeChat cho cô. Lâm Mạt Mạt nhanh chóng mở điện thoại ra, sau đó nhìn qua, chỉ mấy chữ ít đến thảm thương, nhưng mà câu chữ lại làm biến động trái tim cô. "Mạt Mạt, anh nhớ em rồi." Lâm Mạt Mạt dường như không thể tin chính mình nhìn thấy những dòng chữ này. Cô tưởng là ảo giác, cắn cắn môi dưới, có chút đau đớn chuyển đến. Sau đó trong nháy mắt, toàn bộ con mắt lóe lên một tầng ánh sáng. Ngón tay cô đều trở nên run rẩy. Cô theo bản năng cảm nhận được đáy lòng mình hiện lên một loại cảm giác ngọt ngọt ngào ngào. Anson vậy mà nói với cô anh nhớ cô. Ngón tay Lâm Mạt Mạt kích động làm sao cũng không đánh được chữ trên điện thoại di động. Thật lâu cô mới đánh được mấy chữ. Còn chưa lựa chọn chữ nào hay, điện thoại đã đột nhiên vang lên. Thực ra đây là nói, không biết dãy số điện thoại gọi tới. Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt đoán được là ai, tốc độ nhịp đập lỡ mất một nhịp, sau đó mới nghe. "Alo, anh trai em ở chỗ cũ." Chắc điện thoại truyền tới tiếng nói ngắn ngủi, Lâm Mạt Mạt không có nói được một câu, điện thoại đã tắt rồi. Cô nhìn chằm chằm di động sừng sốt một hồi, sau đó mới cầm áo khoác lên, yên lặng xuống lầu. Bản thân Lý Tình Thâm chưa từng nghĩ tới đêm nay hẹn Lâm Mạt Mạt đi hoàng cung, chỉ là gửi cho cô WeChat. Thấy cô sau một lúc lâu cũng không trả lời, trong lòng có chút không yên, vì thế đành gọi điện thoại. Ai ngờ cô bắt máy rất nhanh. Anh hơi sững sờ, thuận miệng nói ra như vậy. Nếu nói rồi, sợ là Lâm Mạt Mạt chắc chắn sẽ đi. Lý Tình Thâm nhanh chóng quay đầu xe, lái về phía hoàng cung. Lâm Mạt Mạt vừa mới đẩy cửa hoàng cung ra, cổ tay lập tức bị người ta đồng loạt bắt được, kéo vào trong phòng. Sau đó các người liền bị áp lên trên cửa, một động tác cực kỳ nhanh. Lâm Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác có hơi ấm áp trước mặt đánh tới. Anson từ từ cúi đầu, trong bóng tối cánh môi trước chạm vào mặt cô, sau đó cánh môi lên từng mặt, di chuyển từng chút tìm được môi của cô, nhẹ nhàng bao phủ. Nụ hôn của anh ban đầu là dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, như là đối đãi châu báu dễ vỡ tan nào đó. Lâm Mạt Mạt ngây ra một lúc. Có thể 3-4 tháng cô không tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào như vậy. Nụ hôn xảy ra bất ngờ lại khiến cho cô trong trước mắt có chút không thoải mái. Cô co quắp lại về phía sau né tránh, nhưng mà bàn tay Anson cũng rất nhanh giơ lên giữ lấy gáy cô, cố định đầu cô. Sau đó môi anh từ từ dùng sức áp sát môi cô. Lâm Mạt Mạt hơi đau, cánh môi và hàm răng khép chặt lại. Anson lại gắt gao dùng sức ôm Lâm Mạt Mạt vào trong ngực mình. Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ cậy mở hàm răng của cô, sau đó anh lập tức đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào trong miệng cô. Anson chạm đến trong miệng mềm mại của cô, cả người giống như điên lên trong nháy mắt, không khống chế được, đầu lưỡi lại cắn két tùy tiện trong miệng cô. Nụ hôn vốn là chuồn chuồn nước nước kia lập tức biến thành nụ hôn sâu nóng bỏng, cuốn quýt kéo dài. Thân thể Lâm Mạt Mạt căng đến quá đỗi, mang theo run rẩy khe khẽ. Không phải vì cô ngượng ngùng, cũng không phải bởi vì khẩn trương, mà vì loại cảm giác đã lâu không gặp này khiến cho cô nhớ như vậy. Thậm chí cô chỉ vì nụ hôn đơn giản như vậy lại cảm thấy bụng dưới của mình có một luồng nhiệt chạy toán loạn. Sau đó chậm rãi từ giữa hai chân kẹp chặt cô từng chút thấm ra ngoài, dính trên quần lót, dính dính ẩm ướt, khiến cho toàn thân cô càng lúc càng trở nên khô nóng. Hô hấp của Lâm Mạt Mạt dần dần bị Lý Tình Thâm đoạt lấy, không còn một chút. Cô phát hiện thân thể cô không cách nào kiềm chế, dán vào chân thân thể của Anson. Lâm Mạt Mạt vốn đã bị loại cảm hứng điên cuồng của bản thân làm cho hoảng sợ, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Cô vậy mà chờ mong Anson làm chuyện khăng khít thân mật kia với cô. Cả khuôn mặt Lâm Mạt Mạt bởi vì nhận thức mà trở nên nóng bỏng. Sau đó thân thể càng lúc càng trở nên hưng phấn, trở nên càng lúc càng mềm. Tay cô túm lấy bả vai Anson, sau đó dựa vào cửa,

đụng vào khiến cho nó mặt mặt với hoảng hốt trong nháy mắt. Cô giơ tay lên theo bản năng muốn ôm lấy cổ của anh, nhưng rồi cô cảm thấy có một giọt mồ hôi nóng hổi rơi từ trên trán anh xuống mắt cô. Cơ thể là mặt mặt, cô rút từng trận một. Cô có thể cảm nhận tốc độ ra vào ngày càng nhanh của người đàn ông đang ở trong thân thể mình. Mỗi một lần xâm nhập vào của anh đều giống như muốn đâm xuyên qua tâm hồn của cô. Là mặt mặt cảm nhận được khoái cảm tê dại như thủy triều không ngừng ập tới. Cô ý loạn tỉnh mê, nhắm mắt lại, nhưng đáy lòng lại cực kỳ rõ ràng. Người bây giờ được mang lại cho cô loại cảm giác cực hạn này chính là Anson, người đàn ông mà cô yêu. Yêu. Nghĩ tới đây, đáy lòng Lâm Mạt Mạt chợt khẽ run lên, không nhìn được biến thành những tiếng rên nhẹ, không ngừng phát ra những câu nỉ non. Anson, Anson. Dưới những tiếng kêu của Lâm Mạt Mạt, thân thể Anson đột nhiên cứng ngắc lại, tiến đến toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Sau đó, Lâm Mạt Mạt cũng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng vọt vào trong thân thể của mình. Và lúc sau khi liều chết triền miên, Lâm Mạt Mạt hoàn toàn sụi lơ trên giường. Mà Anson thì như cũng đã kiệt sức. Anh nằm trên người cô trong thấp thở hổn hển, cũng không biết trải qua bao lâu. Vào lúc Lâm Mạt Mạt mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì Anson lại đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào những sợi tóc bị mồ hôi làn cho ướt nhẹp của cô. Trong âm thanh vẫn xen lẫn một tia ái muội chưa kịp lui đi. Mệt không? Lâm Mạt Mạt nhắm mắt lại, cả người lười biếng không muốn nói một câu nào cả. Nhưng trong đáy lòng bởi vì hai chữ đơn giản này mà trở nên ấm áp. Tuy nhiên, lại không biết anh đây là có sự có lòng hay là vì vô tâm. Anson thấy cô không nói lời nào nên nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn một cái lên trán của cô rồi nói: "Ngồi đi, chúc em ngủ ngon." Nói xong, liền rút chính mình ra khỏi thân thể của cô rồi ôm cô vào trong ngực. Là mặt mặt thật sự vô cùng mệt mỏi, để mặc cho Anson ôm mình thật chặt, cái đầu nho nhỏ tựa vào trong ngực anh. Chỉ một lát sau, liền tinh thần mơ màng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Lâm Mạt Mạt tỉnh lại thì Anson đã như thường ngày rời đi rồi. Lâm Mạt Mạt cảm thấy xương cốt toàn thân mình giống như bị tháo rời hết ra. Cô miễn cưỡng đứng từ trên giường đi vào nhà vệ sinh, sau đó nhìn về phía chiếc gương toàn thân, chỉ thấy trên làn da trần trụi trắng như tuyết có một mảnh hỗn độn, tầng tầng lớp lớp đều là những dấu vết đỏ thẫm, minh chứng cho buổi kích tình ngày hôm qua đã mãnh liệt đến mức nào. Lâm Mạt Mạt nhịn không được mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó liền vội vàng đi tới bồn rửa mặt để đánh răng. Nhưng nhìn lại chiếc bàn chải và tuyếp đánh răng vốn đã được đóng gói đẹp đẽ ở trong phòng khách sạn đã bị xé toang ra, được thay đổi vị trí, bây giờ đang ngang ngắn nghiêm chỉnh nằm ở trong cốc súc miệng. Lâm Mạt Mạt cầm lấy bàn chải đánh răng lên, vào lúc không để ý lại phát hiện ngay cả kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn rồi. Cô đánh răng, lúc rửa mặt, sữa rửa mặt cũng như thế. Lâm Mạt Mạt đương nhiên biết rằng Anson làm, đáy lòng của cô có một sự cảm động không nói lên lời. Mặc dù cô không biết rốt cuộc anh rời đi lúc nào, nhưng trước khi rời đi lại làm được rất nhiều việc nhỏ nhưng ý nghĩa và cảm động lòng người như vậy. Tuy cô không biết anh rốt cuộc rời đi lúc nào, nhưng trước khi anh rời đi, làm nhiều việc tế nhị nhỏ nhặt không đáng kể lại có thể rung động lòng người. Tâm tư Lâm Mạt Mạt một lần nữa bị Anson làm cho cảm động sâu sắc, từng ly từng tí. Sau khi cảm động, Lâm Mạt Mạt hơi rũ ánh mắt, nét mặt đau thương. Giữa cô và anh chẳng qua cũng chỉ là triền miên như vậy, hết lần này tới lần khác sẽ không có kết quả. Thế nhưng tối qua bọn họ đã làm 4 lần, vậy đại biểu cơ hội ở cùng nhau với bọn họ sẽ tiếp theo ít hơn 4 lần. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây có chút khổ sở. Mặc dù như thế, nhưng cô lại phát hiện ra những tình cảm bản thân cô đã vất vả đè nén lại vì những tình tiết nhỏ của người nào đó mà sâu sắc thêm mấy phần. Mọi người biết lạc đường muốn quay lại mà cô biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải. Lâm Mạt Mạt không nhịn được nâng môi lên, lộ ra nụ cười đáng chát. Biết rõ lòng dạ chấp mê không dứt, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Sau đó Lâm Mạt Mạt đi tắm. Khi cô chùm khăn tắm lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, điện thoại di động vang lên. Cô nhanh chóng đi đến, đôi mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Lý Tỉnh Thông gọi đến. Là Mập Mạp nhanh chóng nghe điện thoại, ngoan ngoãn một tiếng gọi: "Thầy giáo." Lúc trước đã làm chuyện này một thời gian, kế tiếp có thể hơi bận. 10 đơn khúc đầu của album đã có 5 đơn khúc được viết, còn lại 1 khúc yêu cầu em viết. Chờ chút anh sẽ gửi khúc phổ qua mail cho em. Em xem một chút, sau đó điền xong đưa lại cho anh xem. Lý Tình Thâm trong điện thoại nói một vài lời nói lằn nhằn. "Em biết rồi thầy giáo." Là Mặt Mặt gật đầu trả lời. Sau đó đợi một hồi lại không thấy Lý Tình Thâm nói chuyện, bèn hỏi lại: "Thầy giáo, anh còn chuyện gì nữa không?" "Không." Lý Tình Thâm muốn nói lại thôi: "Em vẫn khỏe chứ?" Tối hôm qua hình như anh có chút điên cuồng, không biết cô có mệt mỏi hay không. Là Mặt Mặt chưa chớp mắt, đáy lòng có chút hồ nghi nhìn Lý Tình Thâm, hỏi cô những lời này là có ý gì. Chẳng qua chỉ hồ nghi lại hồ nghi, là Mặt Mặt vẫn cung kính trả lời: "Em vẫn khỏe." Lý Tình Thâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó lại mới nói: "Có gì không hiểu thì gọi điện thoại." "Em biết rồi thầy giáo." Là Mặt Mặt khéo léo trả lời Lý Tình Thâm, lúc này mới cúp điện thoại. Là Mặt Mặt về đến nhà thì mở điện thoại, Gmail của Lý Tình Thâm đã gửi tới. Cô tải xuống mở ra. Là Mặt Mặt xem khúc phổ rất tỉ mỉ, phát hiện ra âm nhạc rất chậm rãi nhưng lại rất có sức sống. Cô như vừa ngâm vừa cảm thụ bài hát, lời ca mang đến cho người ta cảm giác sâu sắc nhất. Vậy mà lúc Là Mặt Mặt chưa hoàn toàn đọc hiểu lời bài hát này, lại nhìn đến khúc phổ cuối có dòng chữ: "Mỗi người đều cất giữ một bí mật sâu nhất, mà bí mật của anh là yêu em." Trong nháy mắt Là Mặt Mặt hiểu ra câu nói này chính là chủ đề bài hát. Vẫn như cũ, mở rộng quanh đề tài thầm mến, chẳng quan trọng điểm chính là bí mật. Là Mặt Mặt cắn ngón tay, cầm bút, ngồi trên bàn khổ sở suy nghĩ cả buổi chiều mới sơ lược được bản thảo. Là Mặt Mặt ăn xong bữa tối, lúc trở lại vẫn không viết ra được lời đài ca đặc biệt, hài lòng, úp mặt xuống bàn ảo não. "Còn có thể làm gì?" nghẹn ca từ. Là Mặt Mặt bĩu môi, vừa mới đánh xong câu này, sau đó nghĩ đến lần trước mình gửi ca từ cho Anson. Sau đó Anson đã sửa chữa ca từ cho mình thành tinh phẩm. Là Mặt Mặt ngay ngắn lại, đảo trọc mắt, cười hì hì, gửi cho Anson một tin nhắn gửi chat: "Bây giờ anh có bận không?" "Không bận." "Gì thế?" "Vậy anh xem giúp em ca từ, sau đó thuận tiện sửa giúp em một chút nhé." "Ừ, được, gửi đi." Là Mặt Mặt thấy những lời này, bèn nhanh chóng lấy ca từ mình viết ra, gần từng chữ gõ xuống, gửi cho Anson. Vậy mà lần này Anson gửi ca từ lại cho cô, tốc độ lại cực kỳ nhanh, chỉ có 10 phút. Điện thoại Là Mặt Mặt chuyển đến một âm thanh tin nhắn. Cô cúi đầu nhìn thấy một đoạn lời ca thật dài gửi tới. Những ca từ cô viết lần này đã bị lược bỏ hơn một nửa. Là Mặt Mặt nghiêm túc xem từng chữ, càng xem đáy lòng càng than thở không dứt. "Có lúc anh tình nguyện em đối với tôi xấu xa một chút, không cách nào ngừng ước muốn vĩnh viễn của chúng ta. Yêu em là tâm sự cô đơn, không biết em ý tứ mỉm cười chỉ có thể giống như đóa hoa hướng dương nhật, kiên trì lặng lẽ trong đêm. Yêu em là tâm sự cô đơn, càng hy vọng em thành thật với tôi, vẫn luôn yêu em theo cách của mình." Lúc Là Mặt Mặt đọc đến những loại ca từ này, không nhịn được bắt đầu mơ màng. Anson rốt cuộc sẽ là người như thế nào? Anh mở ra công ty giải trí âm nhạc SI vẫn có thể sáng tác ra lời ca hoàn mỹ như vậy. Từ lời trong lời ca, cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó tài hoa hơn người. Văn ngôn của anh, nội dung tỉ mỉ, là một trong những người đàn ông sâu sắc nhất trong tất cả những người cô đã gặp qua. Lại thêm trái tim tinh tế tỉ mỉ khiến cho người ta ấm áp. Khuôn mặt Là Mặt Mặt vốn là than thở trong khoảnh khắc biến thành nụ cười khổ sở. Mặc dù cô chưa từng thấy anh, chỉ là suy nghĩ của cô chắc chắn cảm nhận được Anson là một người hoàn mỹ. Chỉ có hoàn mỹ như vậy cô có thể xứng sao? Là Mặt Mặt rũ vành mắt xuống, lại nhìn ca từ, cảm thấy lời nói này chính là khắc họa trong lòng cô. Cô yêu Anson là tâm sự cô đơn nhất của cô. Anson thấy Là Mặt Mặt mãi không trả lời WeChat, bèn gửi đến một tin: "Thế nào, không được à?" Là Mặt Mặt vội vàng trả lời: "Không, em cảm thấy viết rất hay. Cảm ơn em. Em nên cảm ơn anh mới đúng. Anh lại giúp em một lần nữa. Anh rất vui mừng. Nam Mạt Mạt nhìn thấy anh Sơn gửi tới bốn chữ này, trong lúc bất chợt cong môi, cười ngọt ngào. Tiếp tục trò chuyện WeChat cùng anh Sơn. Mãi cho đến 11:30 đêm, anh Sơn lắp nhở Nam Mạt Mạt đi ngủ. Nam Mạt Mạt nhìn tin nhắn cuối cùng anh Sơn gửi đến. Ngủ ngon. Lưu luyến không nỡ để điện thoại di động xuống, nhưng cuối cùng cô như nghĩ ra điều gì đó, lần nữa cập nhật khoảnh khắc đổi thành. Có lúc em tình nguyện anh đối với em xấu xa một chút. Nếu như anh Sơn đối với cô xấu xa một chút, không cần tốt như vậy, có lẽ cô sẽ không đến mức dối dám như vậy. Lý Tỉnh Tâm tắm xong đi ra, cầm điện thoại di động, thấy cô gái không có ở WeChat, nghĩ thầm cô đã ngủ thiếp đi rồi, cũng định đi ngủ, vô ý chạm vào màn hình, hiện ra chữ ký cá nhân. Lý Tỉnh Tâm trầm tư một chút, cũng đổi chia sẻ khoảnh khắc của mình thành: luôn yêu em theo cách của mình. Sau khi đổi xong, Lý Đình Thâm đặt điện thoại di động xuống, một mình lặng lặng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Mạt Mạt, Mạt Mạt, nàng Mạt Mạt. Thật ra em không biết, anh vẫn luôn yêu em, dùng cách thức riêng của anh. Cho dù anh không nói, nhưng anh vẫn đang làm. Anh hy vọng hành động của anh có thể đổi lấy tình cảm của em. Anh hy vọng có một ngày anh có thể dưới ánh trăng trên đường phố của thành phố Bắc Kinh phồn hoa, cầm tay em chạy như điên, sau đó đến dưới ánh đèn neon xinh đẹp nhất trên khu phố, nói với em rằng: Nam Mạt Mạt, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé. Nam Mạt Mạt, trên trời góc biển cũng không sánh bằng anh yêu em. Sau khi Nam Mạt Mạt lọt vào trong top 10 ca khúc đơn, đó là một đoạn quay chụp MTV. Đương nhiên MTV nào cũng có bài hát, chỉ chọn ra 3-4 bài hát làm chủ đạo. Trong đó một ca khúc là Mạt Mạt vẫn chưa biểu diễn, còn có một bài hát là vũ đạo, một cái cuối cùng là hình thức phim MTV. Hình thức MTV đó là tâm sự cô đơn. Tất cả MTV kể rằng cô gái thầm mến một chàng trai, công ty của chàng trai đóng cửa, cô gái vì giúp hắn gả cho một lão già. Chàng trai cho rằng cô gái ham hư vinh nên khinh thường cô gái, quan hệ hai người tan vỡ. Rất nhiều năm sau, chàng trai cưới một người phụ nữ khác. Lúc này, cô gái yêu hắn đã ly hôn. Ngày chàng trai kết hôn, cô gái đã đi tham gia hôn lễ của hắn, thậm chí còn chân thành chúc phúc. Rồi sau đó, cô gái đi Mỹ. Từ đầu đến cuối, chàng trai cũng không biết cô gái vẫn là yêu hắn. Khi Nam Mạt Mạt cầm kịch bản thì đã bị chuyện xưa này làm cảm động. Mà vai nam chính được chọn trong MTV là E-Agri, ảnh đế Thẩm Lan Chiếm. Địa điểm quay là khách sạn ảnh thị của thành phố Bắc Kinh. Tình huống trở ngại của chuyện xưa MTV cũng có chút nhiều, cho nên thời gian quay tự nhiên có chút dài. Truyền hình thành phố Bắc Kinh thành lập ở vùng ngoại ô, thời gian đi lại tốn rất nhiều. Vì tiết kiệm thời gian nên tất cả tổ kịch quyết định ở lại khách sạn ảnh thị của thành phố Bắc Kinh. Vào ngày quay, Lý Đình Tâm với Lam Mạt Mạt còn có nhân viên làm việc của Eddie chạy tới hiện trường quay từ rất sớm. Sắp xếp nơi ngủ nghỉ xong thì đi studio. Lúc này đạo diễn đã bố trí xong tất cả. Thợ trang điểm thấy Lam Mạt Mạt đã đến thì bảo cô ở một bên bắt đầu tỉ mỉ trang điểm cho cô. Khi Lam Mạt Mạt trang điểm được một nửa, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Cô theo bản năng quay đầu thì thấy cửa phòng hóa trang bị người đẩy ra. Đi vào lần này là nam chính Thẩm Lam Chiết. Còn người Thẩm Lam Chiết này được coi như là lão thành trong giới điện ảnh, già ngoài 6 năm. Năm ngoái anh ta liên tục diễn hai bộ Hạ Tuế Phiến và bộ phim Phòng Bán Vé Phiêu Hồng. Hiển nhiên vị trí anh đế lại một lần nữa nằm trong túi anh ta. Thậm chí anh ta còn được tuần san giải trí bình chọn minh tinh điện ảnh có sức quyến rũ nhất. Mà năm nay nghe nói nhận bộ Hộ Hạ Tuế Dương, nhìn thấy đơn độc như vậy, tình thế nhuệ khí không thể ngăn cản. Là mà xem qua phim anh đóng, lúc ban đầu là vai nam trẻ, cho đến bây giờ thành ảnh đế, đích thực là có chỗ hơn người, nhưng vẫn không trốn thoát ngôi sao Nam Bình Hoa. Vì xưa nay Thẩm Lam Chiết thích trưng diện, hôm nay là mặt mặt vừa thấy, quả thực như vậy. Sau khi vai nam chính đến, trong phòng hóa trang cũng náo nhiệt hơn. Ngược lại với bên lăng mặt mặt này, chỗ thẩm lam chết khoa trương hơn rất nhiều. Thợ trang điểm có hai người không nói, trợ lý cũng có phải 3-4 người, nhưng mà nhiều người làm thì nhanh. Nằm mặt mặt vừa mới hóa trang xong, thẩm lam chết phía sau cũng đã thay quần áo xong, đang chờ lam mặt mặt thay quần áo rồi. Hai người từ lúc gặp mặt đến bây giờ vẫn chưa chính thức chào hỏi qua. Bây giờ bắt đầu quay MTV, nhưng phải có chuyện tình cảm với bạn diễn. Bây giờ còn vào trạng thái người xa lạ, tự nhiên cần làm quen một chút. Cho nên nằm mặt mặt từ phòng thay quần áo ra ngoài, thẩm lam chết rất có phong độ, bước lên mỉm cười với nằm mặt mặt, mang theo mùi vị phong lưu phong khoáng, trực tiếp phơi ra ra môn. Xin chào, thẩm lam chết. Nói xong, liền vươn một bàn tay ra với lam mặt mặt. Lam mặt mặt khách khí cười với thẩm lam chết. Xin chào, tôi là lam mặt mặt. Sau đó cũng vươn tay, hai người nhẹ nhàng bắt tay một cái. Lam mặt mặt buông tay thẩm lam chết ra trước, còn thẩm lam chết hơi vuốt cằm, vẻ mặt lạnh nhạt xoay người, hỏi nhân viên công tác một bên. Có phải bắt đầu quay chụp rồi không? Thẩm lam chết vốn ra vẻ khách khí, khi thấy dáng vẻ lam mặt mặt, dường như không có việc gì, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cô. Đây là diễn viên nữ hợp tác trong cả quá trình với mình, người đầu tiên đối mặt với anh mà vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ đã định thì chính thức bắt đầu quay. Cảnh thứ nhất là quán cà phê, cô gái nhìn lén chàng trai ngần người. Đạo diễn trước khi quay đã nhấn mạnh trọng điểm mới là mặt mặt, nhất định phải thể hiện ra thẩm mến cùng e lệ. Cho nên dưới đáy lòng Lam Mặt Mặt cố gắng chuẩn bị làm ra công tác tình cảm. Đạo diễn hồ mở máy, nhìn vẻ mặt thẩm lam chết một giây trước còn cười yếu ớt trong ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh ta tào nhã ngồi trong quán cà phê, yên lặng cầm một quyển báo nhàn nhạt nhìn. Trước mặt đặt một tách cà phê hơi nóng bốc lên. Bên trong quán cà phê bật âm nhạc nhẹ nhàng. Lam Mặt Mặt ngồi chéo ở đối diện thẩm lam chết, cô cố gắng để vẻ mặt mình trở nên trạng thái dịu dàng. Hai mắt thỉnh thoảng nhìn thẩm lam chết. Chợt thẩm lam chết ngẩng đầu, bực tách cà phê lên. Lam mặt mặt sẽ nhanh chóng rời tầm mắt đi. Khoảng 5 phút sau, thẩm lam chết đứng dậy rời đi. Lam mặt mặt vẫn nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cửa quán cà phê. Sau đó cô kéo tầm mắt nhìn đến vị trí thẩm lam chết đang ngồi vừa rồi. Ánh mắt lam mặt mặt để lộ ra nhạt nhạt ưu thương. Nhìn chằm chằm vị trí trống không một lúc, thì cô đứng lên đi tới vị trí trống không kia. Lam Mặt Mặt vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào tách cà phê. Thẩm lam chết vừa uống một cái, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi vuốt ve tách cà phê kia. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đáy mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sau đó dừng hình ảnh, đạo diễn hô ngừng. Lúc này Lam Mặt Mặt mới thở ra một hơi, thả lòng bản thân. Thẩm lam chết vốn định rời đi, nhưng trong lúc lơ đãng linh nhìn về phía Lam Mặt Mặt đang quay phim thì không tự chủ được dừng lại, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Lam Mặt Mặt. Mãi cho đến khi hạo đạo diễn hồ cát, lúc này thẩm lam chết mới hồi thần. Sau đó nhấc chân lên bước về phía khách sạn ảnh thị của thành phố Bắc Kinh. Sau hai ngày, Lam Mặt Mặt phát huy càng ngày càng tốt, mà thẩm lam chết vốn là người mạnh thì diễn càng tốt. Thì ra lúc Lam Mặt Mặt sắm vai nữ chính không cẩn thận ngã sấp xuống, thẩm lam chết thân sĩ hôm người đỡ cô dậy, còn mỉm cười với cô một cái, nụ cười nhàn nhạt nói một câu cẩn thận. Mà Lam Mặt Mặt nhìn thẩm lam chết trong nháy mắt ngẩn ngơ. Thẩm lam chết lại dường như không có việc gì đi qua bên cạnh cô. Hình ảnh như vậy, lời kịch chỉ có hai chữ, cái khác đều là dáng vẻ đưa tình. Mà Lam Mặt Mặt cùng thẩm lam chết phối hợp với nhau như không chê vào đâu được, dẫn đến tất cả mọi người đây không tự chủ được mà thổn thức một mảnh. Bởi chỉ bất giác quay MTV gần kết thúc, chỉ còn một ngày thì phải kết thúc tất cả. Mà cảnh quay cảnh tượng này là nữ chính biết tinh thần lam chết muốn kết hôn. Thật ra thẩm lam chết không có cảnh diễn, hôm nay anh ta có thể không cần đến studio, nhưng khi từ khi bắt đầu quay, anh ta vẫn đúng giờ xuất hiện ở hiện trường. Mãi cho đến khi Lam Mặt Mặt quay xong tất cả, đã gần đến hoàng hôn. Lam Mặt Mặt hết sức mệt mỏi trở về phòng trang điểm. Mệt mỏi chờ người tháo trang điểm cho mình xong thì cô trực tiếp đi về khách sạn. Lý Tình Thâm bởi vì album mới vẫn bề bộn công việc, cho nên rất nhiều khi đều ở trong phòng khách sạn làm việc. Đúng lúc bọn họ ở ngay bên phòng khách sạn của anh Thị Thành, cho nên đi lại không xa. Nhưng khi Lam Mạt Mạt sắp đến khách sạn, lại nhìn thấy Thẩm Lam Triết đứng ở đó, không biết đang đợi ai. Lam Mạt Mạt diễn cùng anh ta nhiều ngày như vậy, hai người không thể gọi đặc biệt quen thuộc, nhưng lại coi như quen biết. Bây giờ anh ta một mình đứng ở chỗ này, Lam Mạt Mạt do dự một chút, nhưng vẫn nở nụ cười với Thẩm Lam Triết, chào hỏi một tiếng. Thẩm tiên sinh. Thẩm Lam Triết từ xa nhìn thấy Lam Mạt Mạt đi đến, bây giờ nghe cô ấy chào hỏi mình, lập tức đứng thẳng người, cười với Lam Mạt Mạt, mở miệng nói. Đêm nay nàng thứ tư có rảnh không? Thẩm Lam Triết vừa hỏi như vậy, ngược lại làm cho Lam Mạt Mạt có chút sửng sốt. Thẩm Lam Triết thấy Lam Mạt Mạt không nói gì, cũng không có tức giận, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. Nếu đêm nay Lăng Tiểu Thư không vội, tôi muốn cùng Lăng Tiểu Thư nói chút chuyện về cảnh quay ngày mai một chút. Lam Mạt Mạt nhíu mày, bỗng nhiên có chút hiểu ý đồ của Thẩm Lam Triết, nhưng ta nói rất uyên truyền, lấy công việc làm cớ, dường như không tiện cự tuyệt. Đáy lòng Lam Mạt Mạt suy nghĩ một chút, thì liền mặt nở nụ cười, nói: Thẩm tiên sinh là anh đế, đề nghị nói ra nhất định làm cho tôi được lợi không nhỏ đâu. Chương 441. Lam Mạt Mạt vừa dứt lời, điện thoại di động của cô vẫn nhiên kêu tít tít. Cô hơi áy náy quay ra cười với Thẩm Lam Triết, rồi móc điện thoại di động của mình. Anh Sơn gửi WeChat: Chú xong chưa? Có mệt không? Lam Mạt Mạt nhanh chóng trả lời một câu: Tạm thời chưa có mệt. Gửi WeChat xong, Lam Mạt Mạt liền ngẩng đầu. Đến lúc này, Thẩm Lam Triết mới lên tiếng, nói: Đề nghị thì không dám nhận, Năng Tiểu Thư diễn rất tốt, đã từng học qua diễn xuất chuyên nghiệp sao? Lam Mạt Mạt lắc đầu một cái nói: Không có. Vừa mới nói xong, WeChat của anh Sơn lại gửi tới: Nếu mệt thì nhanh về nghỉ ngơi một chút, sau đó nhớ ăn bữa tối. Lam Mạt Mạt tiếp tục xin lỗi, nước mắt nhìn Thẩm Lam Triết, sau đó cúi đầu trả lời WeChat: Bị người ta quên lấy. Vậy đúng là hiếm thấy, xem ra Lăng Tiểu Thư trời sinh cũng rất có thiên phú trong phương diện diễn xuất này. Thẩm Lam Triết tán dương Lam Mạt Mạt từ trong thâm tâm. Lần này anh Sơn trả lời vô cùng nhanh, chỉ có một chữ: Ai? Lam Mạt Mạt nghe được lời tán dương này, hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, bỗng không biến sắc di chuyển đề tài: Thẩm tiên sinh thật là khách khí, không biết Thẩm tiên sinh đã có ý tưởng gì về lần quay ngày mai chưa? Lam Mạt Mạt nói xong những lời này, liền cúi đầu gửi quy sát cho anh Sơn: Thẩm Lam Triết, nói tìm em bàn bạc về cảnh quay của ngày mai. Thẩm Lam Triết giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chờ Lam Mạt Mạt gửi quy chat xong, lúc này mới lên tiếng nói: Sợ rằng nói ra rất dài dòng, bây giờ thời gian cũng đúng bữa tối, không bằng chúng ta tìm một chỗ vừa trò chuyện vừa ăn. Lam Mạt Mạt nghe được câu này, trong lòng không nhịn được nói thầm, đây mới là mục đích của anh ta đi. Hẹn cô ăn cơm đúng là quanh đi quẩn lại, nhưng không thể không thừa ra lý do rất tốt, khiến cho cô cũng không biết cự tuyệt như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, Lam Mạt Mạt mệt đến nỗi không muốn đi. Thứ hai là bản thân cô đã có người thích, cho nên cũng không muốn cho người khác thêm một chút cơ hội. Cho nên khi Lam Mạt Mạt liền nhanh chóng chuyển động đại não, nghĩ đến làm sao để cự tuyệt Thẩm Lam Triết, cũng không làm hỏng hòa khí. Nghĩ một lát, Lam Mạt Mạt nói: Như vậy sợ rằng không được tốt, nơi này thường có paparazzi. Thẩm Lam Triết vốn thấy Lam Mạt Mạt không nói một lời nào một lúc lâu, cho là cô sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới cô lại lo lắng cái này, vì vậy liền cho Lam Mạt Mạt một nụ cười trấn an nói: Tới này cô lại có thể yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có paparazzi. Vừa nói như thế, ngược lại Lam Mạt Mạt lập tức không tìm được cớ tốt hơn, trong lòng khó tránh khỏi chút gấp gáp. Thẩm Lam Triết thấy cô trầm mặc, chỉ coi như cô chấp nhận, đã nói: Cô chờ một lát, tôi đi lái xe. Lam Mạt Mạt nghe xong lời này có chút nóng nảy, muốn bật thốt ra cự tuyệt theo bản năng. Ai ngờ điện thoại di động cũng đúng lúc lại vang lên. Lam Mạt Mạt cảm thấy quả thực là cây cỏ cứu mạng, vội vàng cầm lên. Alo, tôi là Lam Mạt Mạt. Em đang ở đâu? Lời của Lam Mạt Mạt còn chưa dứt, điện thoại truyền đến từng giọng nói lạnh lùng. thầy. Trong nháy mắt là Mặt Mặt liền nghe ra đây là giọng của Lý Tỉnh Thâm, rõ ràng kinh ngạc một chút, tại sao bỗng nhiên thầy lại gọi điện thoại cho cô, sau đó vội vàng khéo léo trả lời. Hiện tại em đang ở dưới lầu khách sạn. Ừ. Trong điện thoại chỉ truyền đến một chữ, sau đó liền không có âm thanh. Là Mặt Mặt ngẩng đầu nhìn Thẩm Lam Triết vẫn kiên nhẫn trả lời trước mặt, không nhịn được lên tiếng một lần nữa. Thầy, anh vẫn nghe chứ? Trong lúc cô đang nói chuyện, căn bản cô không chú ý tới cửa cảm biến của khách sạn đã tự động mở ra. Một người đàn ông khí chất từ bên trong đi ra ngoài. Anh cầm điện thoại di động nhìn lướt qua xung quanh, lúc thấy là Mặt Mặt liền trực tiếp ngắt điện thoại di động, đi tới chỗ là Mặt Mặt đang dừng chân. Là Mặt Mặt còn vừa lời chưa dứt, điện thoại di động đã bị cắt đứt. Cô nhất thời phồng miệng lên, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc Lý Tỉnh Thâm trông gió gì vậy, lại gọi điện thoại không có nói gì liền cúp. Dẫu gì cũng nên giúp cô giải quyết xong phiền toái này trước chứ. Trong lòng Mặt Mặt càng rối rắm, thật vất vả trời ban cho cơ hội có một cú điện thoại tốt như vậy, cứ như vậy lãng phí mất. Lần từ từ, cô thích ăn món gì? Lúc này Thẩm Lam Triết lái xe ra, tự mình xuống xe, thần sĩ mở cửa cho Lam Mặt Mặt, giọng nói dịu dàng, khóe môi mỉm cười, gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh ta càng làm thêm nổi bật. Món Quảng Đông thì như thế nào? Lam Mặt Mặt không nói gì, chỉ không yên lòng cười với Thẩm Lam Triết. Thẩm Lam Triết lại mang cặp mắt hàm chứa gió xuân nhìn Lam Mặt Mặt, tiếp tục mở miệng, nét mặt tự nhiên, tự mình quyết định. Vậy thì ăn món Quảng Đông đi. Làm Mặt Mặt cố ý kỳ kèo bước lên xe, vậy mà khoảng cách quá ngắn, không tới 20 giây cô cũng đi tới cửa xe. Thẩm Lam Triết khom lưng làm động tác mời cô vô cùng tiêu chuẩn và thân sĩ, ánh mắt không rời nhìn chăm chăm gương mặt Lam Mặt Mặt, tươi cười nói, lên xe đi thôi. Thẩm Lam Triết cười lên cực kỳ anh tuấn, vậy mà rơi vào trong mắt Lam Mặt Mặt chỉ có chút đáng đánh đòn. So với người đàn ông trực tiếp thổ lộ kia thì Thẩm Lam Triết là người đàn ông thuộc loại quanh co lòng vòng, tiến hành theo chất lượng, càng làm cho người ta chán ghét. Bởi vì anh ta nói luôn luôn có quy củ, khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Cho nên là Mặt Mặt miễn cưỡng mọi cách vừa cúi người xuống nên nghe thấy một tiếng là Mặt Mặt chuyển tới. Là Mặt Mặt nhanh chóng quay đầu nên thấy Lý Tỉnh Thâm nện bước ưu nhã tiết tấu đi tới chỗ cô. Áo sơ mi màu trắng, quần dài màu cà phê đậm, khiến vóc dáng người đàn ông bề ngoài thon dài và cao lớn tản ra một phần mùi vị đặc biệt. Thì sao vừa rồi anh gọi điện thoại hỏi cô nơi nào đấy, mục đích là đến cứu cô. Nhất thời trong lòng Lam Mặt Mặt cảm động, quay sang Lý Tỉnh Thâm tỏ vẻ ngạc nhiên kêu, thầy chào anh. Đầu tiên Lý Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn Lam Mặt Mặt một cái, sau đó mới liếc mắt nhìn Thẩm Lam Triết một cái, sau đó quay lại nhìn Lam Mặt Mặt, lông mày khẽ lay động, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không lạnh lùng, giọng điệu ôn hòa cũng không thiết tha. Bây giờ em có chuyện gì không? Là Mặt Mặt lập tức tỏ rõ lập trường của mình, nhanh chóng mở miệng, thầy anh tìm em có việc sao? Ừ. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, thản nhiên trợn mắt nói dối. Về chuyện của album, buổi chiều anh nhìn thấy vài vấn đề nhỏ, muốn tìm em bàn bạc. Lý Tỉnh Thâm dừng một chút hỏi thăm, bây giờ em có thời gian hay không? Là Mặt Mặt nhanh chóng gật đầu chắc chắn nói, có. Sau đó nhìn Thẩm Lam Triết đang đứng một bên cười xấu hổ, liên tiếp nói xin lỗi, Thẩm tiên sinh thật xin lỗi, thầy tìm tôi bàn chuyện album mới, tối nay không thể cùng anh ăn cơm rồi. Bảy mắt Thẩm Lam Triết thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn Lam Mặt Mặt cười nói, không sao, hẹn ông khác mời em ăn cơm. Lý Tỉnh Thâm nghe được câu này nhíu mày, đột nhiên xoay người đi xa. Là Mặt Mặt thấy thế lập tức cười lễ phép với Thẩm Lam Triết, nói một câu, Thẩm tiên sinh hẹn gặp lại, sau đó không dám trễ nải một khắc, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cửa thang máy khách sạn, vươn tay mở thang máy, ảnh bước vào trước tay vẫn nhấn cửa. Là Mặt Mặt thấy cảnh đó lập tức chạy vào thang máy. Dọc đường thang máy đi, hai người cũng không nói lời nào. Đến một tầng lầu bọn họ ở, Lý Tỉnh Thâm bước ra, Lam Mặt Mặt theo sát phía sau, đi vào phòng của Lý Tỉnh Thâm. Khách sạn Lam Mặt Mặt và Lý Tỉnh Thâm đều ở phòng cao cấp. Bên ngoài là phòng khách, một phòng ăn nhỏ, bên trong là phòng ngủ. Lý Tình Tâm không trực tiếp bàn bạc công việc với La Mạt Mạn mà dẫn cô đi đến bàn ăn sau phòng khách. Ở đó, một bàn đặt đầy thức ăn, chắc là Lý Tình Tâm gọi điện kêu khách sạn đem lên. Lý Tình Tâm bảo La Mạt Mạn ngồi xuống, cầm một đôi đũa đưa cho cô. Ăn cơm trước đi. La Mạt Mạn nhận lấy đôi đũa, nói một tiếng cảm ơn. Hai người ngồi cùng nhau ăn. La Mạt Mạn đã thành thói quen, nhưng hiện tại cô có chút mệt. La Mạt Mạn liền lung tung đùa với món ăn. Đợi đến khi Lý Tình Thâm ăn xong, cô nhanh chóng buông đũa xuống. Lý Tình Thâm nhìn cơm trong mắt La Mạt Mạn hầu như không được đụng đến, nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện ra vẻ lo âu. Nhìn vào mắt của cô, giọng nói quan tâm: sao lại ăn ít như vậy? Không sao, chính là không muốn ăn. La Mạt Mạn lắc đầu một cái. Ít nhiều gì cũng là bữa tối, như thế không tốt cho bao tử đâu. Lý Tinh Thâm vừa nói vừa gắp chút thức ăn vào bát của La Mạt Mạn. Nét mặt La Mạt Mạn trầm lại. Thức ăn không hợp khẩu vị. Lý Tinh Thâm nhìn nét mặt trầm tư của La Mạt Mạn, không chút do dự nói: muốn ăn cái gì, anh làm cho em ăn. Một người thỉnh thoảng không ăn một bữa cơm cũng là chuyện bình thường. La Mạt Mạn cảm thấy không có gì lớn, không nghĩ tới Lý Tinh Thâm lại khoai trương như thế. La Mạt Mạn lập tức lắc đầu như gõ trống, khoát tay, vừa định nói chuyện lại thấy Lý Tình Thâm đang đứng lên vòng qua bàn ăn, vội vàng đi tới trước mặt cô. Sau đó những ngón tay thon dài của anh hướng tới phần trán trắng nõn của cô. La Mạt Mạn đang muốn né tránh nên cảm thấy một sự ấm áp bao trùm lên trán mình. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức nghe thấy giọng nói ân cần dịu dàng của Lý Tình Thâm: cơ thể không thoải mái sao? Lúc này đã gần hoàng hôn, bên trong nhà không có mở đèn, ánh sáng có chút mờ tối. Người đàn ông lại cúi đầu đứng nghịch sáng, hình dáng có chút thâm thúy. Anh nhìn cô, trong ánh mắt luôn bình tĩnh tràn đầy lo âu, chân thật như vậy, dịu dàng ấm áp như nước, từng chút vơi lấy cô. Tầm mắt La Mạt Mạn nhìn Lý Tình Thâm kéo thành một đường dài, dừng lại trên người đàn ông. Ánh mắt của cô dần dần trở nên mông lung, mơ màng. Lý Tình Thâm nhìn cô gái thất thần, nhíu mày, không một chút che giấu ánh mắt ấm áp cùng say đắm, vẫn là giọng điệu từ tốn như trước, nhưng vẫn dịu dàng như nước, làm cho người khác không thể tự chủ được mà tim đập thình thịch. Mạt Mạt, nói cho anh biết, khó chịu chỗ nào? Tinh thần La Mạt Mạt ngày càng hoảng loạn. Lý Tình Thâm thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô khó chịu, cúi người bế cô lên. Anh đưa em đi bệnh viện. La Mạt Mạt hồi hồn, phát hiện mình nằm trong ngực Lý Tình Thâm. Hai cánh tay người đàn ông đỡ lấy lưng và chân của cô, tư thế như ôm kiểu công chúa. Khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng lắc đầu, lúng túng nói: em không sao, buổi trưa có ăn chút đồ, hiện tại đã không thấy đói. Lý Tình Thâm nghe cô nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng không thả cô xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Ánh mắt anh cực kỳ có sức quyến rũ, làm tim của La Mạt Mạt đập mạnh hơn. La Mạt Mạt dán chặt vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh, cảm thấy một sự khác thường từ trên người của anh từng chút truyền vào huyết mạch của cô. Cô không nhịn được rời mắt lên nhìn gương mặt Lý Tình Thâm, thậm chí cảm thấy có chút vui vẻ, quên mất cả thở và tiếng tim đập. Cô chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng mình hơi xúc động, lập tức có một loại tình cảm ấm áp phức tạp không rõ ràng đan xen vào lòng cô. Lý Tình Thâm cúi nhìn chằm chằm cô gái đang thất thần, đột nhiên thấy mình có sững sờ nhìn mình, không có chút khẩn trương, ngón tay run lên làm quấy rầy đến trạng thái thất thần của cô. La Mạt Mạt cả kinh, giống như đứa trẻ làm việc sai bị bắt tại chỗ, bối rối rời tầm mắt, vẻ mặt mang theo vài phần khẩn trương co quắp. Lý Tình Thâm theo bản năng giữ lấy chân và eo của cô, một loại cảm giác tê liệt lan tràn trong lòng La Mạt Mạt, làm thân thể cô run lên, mặt nóng như lửa, hốt hoảng tránh khỏi lồng ngực của anh. Lý Tình Thâm nhìn trước ngực trống rỗng, chớp mắt, có chút không yên lòng, hỏi thăm lần nữa: thật là không có việc gì? La Mạt Mạt đỏ mặt, cắn môi dưới thật chặt, lắc đầu một cái. Lý Tình Thâm gật đầu, lại bổ sung một câu: bây giờ em đói bụng, anh sẽ kêu khách sạn mang lên. La Mạt Mạt vội vàng gật đầu, bình ổn lại trái tim đang nhảy nhon nhanh của mình một chút, giả bộ bày ra vẻ mặt bình tĩnh, khéo léo mở miệng: thầy giáo, trong album mới nảy sinh vấn đề. Lý Tình Thâm được cô nhắc nhở lại không nói gì, chỉ đi vào phòng ngủ nói: theo anh từ đây. Lý Tỉnh Thơm vừa nói vừa cất bước đi, nhưng mà vừa mới di chuyển, Lâm Mạt Mạt đột nhiên giơ tay lên ôm lấy tóc mình, thấp giọng kêu một tiếng. Lý Tỉnh Thơm nhanh chóng bình tĩnh, ngay lập tức bắt được bàn tay nhỏ bé của Lâm Mạt Mạt. Làm sao vậy? Ngón tay mở ra cái móc dài đen nhánh của Lâm Mạt Mạt kiểm tra tóc cô. Lâm Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, chỉ trước ngực Lý Tỉnh Thâm, ngượng ngục nói: cái đó, thầy sáng, cúc áo của anh mắc vào tóc em rồi. Lý Tỉnh Thâm được Lâm Mạt Mạt nhắc nhở, lập tức cúi đầu nhìn xem. Hôm nay Lâm Mạt Mạt quay phim, là tóc, cúc áo của anh chạm trổ nạm vàng thủ công, chỗ góc cạnh vớ vẩn ôm lấy vài sợi tóc của cô. Chắc vừa rồi lúc anh ôm cô đã bị cuốn vào. Lâm Mạt Mạt vươn tay vội vàng kéo sợi tóc của mình, thế nhưng không biết làm sao tóc bị cô túm như vậy lại càng lúc càng cuốn quanh cúc áo chặt hơn. Lý Tỉnh Thâm rất cao, vóc dáng Lâm Mạt Mạt cũng không thấp, nhưng mà cởi giày cao gót cũng chỉ đứng đến hõm vai Lý Tỉnh Thâm. Cái đầu nho nhỏ của cô rũ xuống trước ngực anh, hoảng loạn kéo tóc. Ngón tay nho nhỏ thì cách một lớp áo sơ mi chạm vào da thịt trước ngực anh, khiến cho thực cơ thể anh căng thẳng không tự chủ được dâng lên nhiệt độ. Khí nóng trên thân thể anh cuối cùng cũng xuyên thấu qua quần áo truyền đến nơi ngón tay của cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy hô hấp thoáng hỗn loạn của anh, khiến cho cô không tự chủ được nín thở lần nữa. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn càng lúc càng vụng về, đáy lòng Lâm Mạt Mạt quính lên, vươn tay muốn kéo bứt đứt tóc mình. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, lập tức giơ tay lên cầm lấy tay cô, ngăn cản động tác của cô. Anh cực kỳ nóng, cầm lấy tay của cô, Lâm Mạt Mạt cảm giác một luồng điện nhân tiện truyền khắp toàn thân cô. Cô há miệng, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, lại quyến rút tay của mình ra từ trong lòng bàn tay của anh. Lý Đình Thâm cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại không xưng trong lòng bàn tay anh, nhưng mà anh cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Lâm Mạt Mạt lên ngực mình ra. Lâm Mạt Mạt căng thẳng ngẩng đầu đối diện ánh mắt Lý Đình Thâm, cô nhìn thấy rõ ràng dung mạo không ai bì kịp của anh, nhất là ánh mắt anh đặc biệt có sức hấp dẫn, giống như là một khối nam châm vậy, vẫn dẫn dắt chặt chẽ ánh mắt của cô. Lâm Mạt Mạt căng thẳng gật đầu đối diện với mắt Lý Tỉnh Thâm, cũng nhìn thấy rõ ràng dung mạo không ai bì kịp của anh, nhất là ánh mắt đặc biệt của sức hấp dẫn giống như một khối nam châm hấp dẫn chặt chẽ ánh mắt của cô. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, ai cũng không nói gì, hô hấp đều đã cuốn quýt cùng một chỗ. Lâm Mạt Mạt có thể nghe được tiếng tim đập nặng nề của Lý Tỉnh Thâm, cũng làm cho nhịp tim cô rối loạn. Đấy lòng anh rõ ràng lưu luyến bàn tay cô không rời, mà thái độ vẫn là bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay cô ra, tự nhiên và dứt khoát. Sau đó, anh đặt tay lên cúc áo của mình, không mảnh nghiêm túc một lúc nói: cuốn chặt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạt Mạt lại đỏ hồng, giống như nắng chiều phía chân trời, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: thì ngay kéo, cắt tóc đi thôi. Lý Tỉnh Thâm lại không để ý Lâm Mạt Mạt, ngược lại, cầm cúc áo kia, không hề do dự, dùng lực trực tiếp kéo cúc áo xuống. Sau đó anh liền cẩn thận tháo ra từng sợi tóc cuốn quanh cúc áo. Động tác của anh rất thong thả, dịu dàng, giống như là sợ một lần không cẩn thận sẽ bẻ gãy tóc của cô vậy. Thậm chí trên khuôn mặt trắng nõn của anh đã thoáng hồng. Lâm Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thần trí của mình hoàn toàn hỗn loạn tạo thành một khối. Cô cảm thấy hô hấp của mình hoàn toàn không xuôi, thậm chí toàn thân đều đã bắt đầu hơi khô nóng. Cô rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng đặc biệt ám muội. Lý Đình Thâm tháo xong tóc của cô liền ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra chút hồng hồng, nhìn chằm chằm cô, giọng điệu thanh nhã lại ẩn dấu tiếc gợi cảm nhàn nhạt. Đi thôi. Lâm Mạt Mạt vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô cảm thấy bản thân cần phải đi ra khỏi phòng của Lý Tỉnh Thâm, hít thở không khí trong lành. Nếu tiếp tục như vậy, cô chắc chắn hít thở không thông mà chết. Nghĩ tới đây, Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, mở miệng gọi Lý Tỉnh Thâm: thầy. Lý Tỉnh Thâm dậm chân xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên gương mặt của cô. Lâm Mạt Mạt nhìn người đàn ông thân ưu nhã trước mặt, đè nén toàn thân mất tự nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xếp lên một nụ cười ngọt ngào như hoa. Thầy, em muốn về phòng mình tắm rửa một chút, đợi lát nữa lại qua có thể chứ? Lý Đình Thâm sau một giây đồng hồ lập tức gật đầu. Được. Cảm ơn thầy giáo. Nam Mạc Mạc giống như buông bỏ được trách nhiệm nặng nề, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ của Lý Đình Thâm. Sau đó Nam Mạc Mạc hít sâu một cái, lại hít một hơi, sau đó cảm giác được không khí xung quanh thông thoáng hơn, không thiếu dũng khí như vừa rồi nữa. Loại cảm giác quỷ dị vừa rồi cũng theo đó mà tiêu tan. Lý Đình Thâm đợi sau khi Nam Mạc Mạc đi khỏi, liền tựa vào trên ghế sofa, nhìn chăm chăm mặt ăn, có chút mất hồn. May mắn là một thân phận khác của anh là Anson trò chuyện với cô trên WeChat. Nếu không phải cô gửi tin nhắn tới cho anh biết Thẩm Lam Chiến mời cô ăn cơm, chỉ sợ hiện giờ cô đang hẹn hò với Thẩm Lam Chiến rồi. Xem ra người theo đuổi cô quả không ít. Như Thịnh Thầm nghĩ tới đây, liền giơ tay lên dài dài thái dương, đáy mắt toán nguyện vẻ u sầu. Nam Mà Bà trở lại phòng mình nghỉ ngơi trước một lúc rồi mới đi tắm rửa. Đợi đến lúc thu dọn xong toàn bộ, đầu cô đã từ từ trở lại bình tĩnh. Cô tìm một bộ quần áo màu đơn giản mặc vào, cầm điện thoại di động lên, đi tới phòng Lý Đình Thâm một lần nữa. Cô đứng ở cửa, cẩn thận gõ cửa phòng, sau đó cửa bị kéo ra từ bên trong. Lý Đình Thâm mang Lam Mạt Mạt một mạch tới phòng của mình, đi tới một cái ghế đặt trước bàn xanh, ý bảo Lam Mạt Mạt ngồi xuống. Sau khi Lam Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi xuống xong, Lý Đình Thâm mới ngồi một bên. Anh đẩy một chồng giấy cho Lam Mạt Mạt nói: em xem những thứ này một chút đi. Lam Mạt Mạt gật đầu: được ạ. Lý Đình Thâm đứng lên ra khỏi phòng ngủ, trở về trong tay bưng một ly sữa nóng. Buổi tối không ăn cái gì, uống ly sữa này đi. Lam Mạt Mạt nhìn ly sữa này, không tự chủ được nhớ lại lúc quay chụp nhật nguyệt ở MTV kia. Lý Đình Thâm ở trên núi tuyết dùng nhiệt độ cơ thể hâm nóng một túi sữa cho cô. Đợi đến khi Lam Mạt Mạt lấy lại tinh thần, Lý Đình Thâm đã ngồi bên cạnh cô, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, ngón tay cô tiết tấu đánh chữ cảnh cảnh. Lam Mạt Mạt không yên lòng nhìn những thứ Lý Đình Thâm đưa ra, chất đống đều là nhạc phổ. Cô lại căn bản không xem vào, liền nhiều lần bưng ly sữa tươi lên mím môi uống một ngụm nhỏ, sau đó tầm mắt không tự chủ rơi vào trên người Lý Đình Thâm. Không biết anh ở đây làm cái gì, chỉ nhìn chằm chằm máy vi tính hơi cho mày, lại rơi vào trầm tư. Ánh sáng màn hình máy vi tính chiếu lên mặt của anh làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí, nhìn không thấu. Lam Mạt Mạt nhìn người đàn ông mình biết đã lâu nay, trong lòng còn không nhìn được hơi xúc động. Lý Đình Thâm thật sự là quá hoàn mỹ rồi, từ dung mạo đến phong cách rồi thân thế, thật hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Lam Mạt Mạt vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn chăm chăm Lý Đình Thâm. Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng người đàn ông gọi chữ truyền đến. Mà cuối cùng Lam Mạt Mạt đã cảm thấy hình dáng người đàn ông trước mặt mình càng ngày càng không rõ, càng ngày càng mơ hồ. Có lẽ là gần đây quay phim thật mệt chết đi, nên Lam Mạt Mạt bị cơn buồn ngủ kéo đến, từ từ nằm trên bàn, sau đó lặng yên không một tiếng động ngủ mất. Lý Đình Thâm bận rộn một lúc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Lam Mạt Mạt, phát hiện cô gái đã dựa đầu một bên bàn ngủ say sưa. Lý Đình Thâm nhìn chăm chăm cô một lúc mới đứng dậy, vòng bàn tay qua nhẹ nhàng bế cô từ trên chỗ ngồi lên, đặt trên giường lớn mềm mại, còn không quên tỉ mỉ đắp chăn cho cô. Sau đó đứng bên giường nhìn chăm chăm cô gái đang ngủ say một lát, mới xoay người đi trở lại trước bàn tiếp tục làm việc. Vốn là định giơ tay gọi chữ tiếp, bất chợt lên mắt nhìn Lam Mạt Mạt, liền rút giấy một bên cầm bút viết nhanh. Lam Mạt Mạt bị tiếng gõ cửa đánh thức, lúc cô mở mắt lại có chút hoảng hốt, sau đó nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách chảy. Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình ở trong phòng Lý Đình Thâm học tập, nhưng tại sao lại nằm ở trên giường nhỉ? Lam Mạt Mạt hoảng hốt vén chăn lên, lại phát hiện quần áo toàn thân mình vẫn tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, ngoài cửa tiếng gõ cửa lại truyền đến lần nữa. Sau đó Lam Mạt Mạt đến nghe được tiếng động nhỏ bên trong phòng tắm chuyển ra. Ngay sau đó Lý Đình Thâm mở cửa phòng tắm đi ra. Lý Đình Thâm tắm xong cũng không có mặc đồ, tùy ý bọc một cái áo choàng tắm đi ra ngoài. Thấy Lam Mạt Mạt ngồi trên giường, đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng: đã tỉnh rồi hả? Lâm Mạn Mạn gật đầu một cái, tiếng gõ cửa lại vang lên, còn kèm theo một giọng nói. Lý thiếu gia, ngài có ở đây không? Là đạo diễn quay MTV lần này. Lâm Mạn Mạn cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, đã 12 rưỡi tối, lại nhìn một chút quần áo trên người mình, là quần áo ở nhà, nhất thời cô có chút bối rối. Đêm hôm khuya khoát, cô ở trong phòng Lý Tình Thâm, hơn nữa ăn mặc tùy tiện như thế, mà Lý Tình Thâm vừa mới tắm xong, nếu như bị đạo diễn bắt gặp, nhất định sẽ cho là bọn họ có gian tình. Lâm Mạn Mạn không nhịn được, nhỏ giọng nói với Lý Tình Thâm. Thầy, làm sao đây? Nếu như bị đạo diễn thấy được, nhất định ông ấy sẽ cho là em và anh có gì đó. Lâm Mạn Mạn cắn môi dưới, nếu cái này bị nói ra ngoài, cô và Lý Tình Thâm có nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng không sạch tội. Lý Tình Thâm biết Lâm Mạn Mạn cố kỵ cái gì, thái độ của anh cực kỳ trấn định, lông mày đẹp và nhẹ, hơi nhíu lại, cánh môi mấp máy, mới nhỏ giọng dặn dò. Em ở trong phòng ngủ của anh, đừng ra. Lâm Mạn Mạn vội vàng gật đầu lung tung một cái. Lúc này Lý Tình Thâm mới kéo cửa đi ra ngoài. Sau đó Lâm Mạn Mạn liền nghe thấy tiếng mở cửa. Ngày sau đó chính là tiếng đạo diễn mang theo vài phần cung kính lấy lại. Lý thiếu gia, ngại quá vì trễ như thế này lại đi quấy rầy ngài. Vừa nói phân nửa, đạo diễn thấy trên tóc Lý Tình Thâm còn có bọt nước, liền lập tức nhất thời mở miệng. Lý thiếu gia, ngài đang tắm sao? Còn chưa thay đồ. Vậy ngài tắm trước đi, bọn lát nữa bọn tôi nói cũng được. Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ, chân chờ một chút, liền gật đầu một cái, nói một câu. Ông tùy ý ngồi đi. Liền xoay người trở lại phòng ngủ. Lâm Mạn Mạn ở trong phòng ngủ cực kỳ khẩn trương, thấy Lý Tình Thâm đi vào, cô dùng khẩu miệng hình hỏi. Thầy, khi nào đạo diễn sẽ đi? Lý Tình Thâm chỉ chỉ phòng tắm, vừa chỉ chỉ thân thể của mình, dùng hình miệng trả lời. Đợi anh tắm xong đã. Lý Tình Thâm bước vào phòng tắm một giây trước, bất chợt quay đầu lại, dùng miệng nói với Lâm Mạn Mạn. Đừng lên tiếng. Lâm Mạn Mạn lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Lý Tình Thâm bước vào phòng tắm, sau đó có tiếng nước chảy truyền đến. Lâm Mạn Mạn vừa mới giơ tay lên, cắn ngón tay một chút, liền nghe thấy ngoài cửa điện thoại reo lên. Ông ta nghe máy, chỉ nói một câu đơn giản được, liền đứng dậy đi tới phía phòng ngủ của Lý Tình Thâm. Lâm Mạn Mạn nghe tiếng bước chân ngày càng gần, trong lòng lập tức dao động. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh một chút, thế nhưng không có phát hiện một chỗ ẩn giấu. Đạo diễn gõ cửa phòng ngủ một cái, liền sau đó có tiếng di chuyển cái tay cầm cửa. Lâm Mạn Mạn nóng tóc, dưới tình thế cấp bách nên chạy về phía phòng tắm, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, vọt vào bên trong. Lý Đình Thâm vừa mới tắm xong, đang cầm khăn tắm lau người, liền bị thấy cửa đẩy ra. Anh giật mình, cầm khăn tắm che thân thể. Lâm Mạn Mạn đóng cửa, tựa vào cửa phòng tắm, vỗ ngực thở hổn hển. Sau đó vừa ngẩng đầu, liền từ trong gương thấy được hình ảnh nam mỹ đang tắm. Tóc Lý Tình Thâm ướt, có nước chảy xuống gieo cơ thể của anh, sau đó rơi vào lồng ngực, hấp dẫn trí mạng. Khăn tắm được bao quanh nửa ngực anh, che đậy phần lớn thân thể. Mặc dù như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạn Mạn lập tức đỏ lên, lập tức rời tầm mắt đi. Lý Tình Thâm nhìn Lâm Mạn Mạn, mặt ửng đỏ, lúc bất chợt con người nhẹ nhàng xoay chuyển, liền nhích mình tới gần Lâm Mạn Mạn từng chút, từng chút. Phạm vi anh tiến tới không lớn, nhưng tay lại không tiếng động. Đưa về phía sau, hơi kéo khăn tắm của mình xuống một chút, sau đó khăn tắm vòng quanh thân dưới, cửa bụng đàn ông liền hiện đến trước mặt Lâm Mạn Mạn. Qua gương, Lâm Mạn Mạn thấy một bản như vậy, lập tức nín thở. Dáng người của anh cực kỳ đẹp, khăn tắm cũng đã trượt đến vùng, phần mông cũng đã lộ ra tới gần một nửa. Mắt anh thấy bụng lộ ra toàn bộ, còn ở phía dưới, cấm địa của người đàn ông cũng đã muốn lộ ra ngoài. Nhất thời Lâm Mạn Mạn giống như giận dữ, mặt đỏ và nóng. Cô vươn tay chỉ vào Lý Tình Thâm, theo bản năng liền muốn tét chói tai, nhưng lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm của đạo diễn. Lý thiếu gia, ngài tắm xong chưa? Lâm Mạn Mạn lập tức giơ tay lên bịt kín miệng của mình. Sau đó cô nhìn thấy khăn tắm ngừng tụt xuống, rộng lùng thu người trên thân hình khiêu gợi của người đàn ông. Lúc này Lâm Mạn Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô chưa từng thấy qua thân thể trần của đàn ông, lo lắng cắn môi dưới. đôi mắt chớp chớp, xung quanh phòng tắm đều là gương. Vô luận cô nhìn thấy đâu, bóng người hoàn mỹ của Lý Tỉnh Thâm gần như lộ ra trọn vẹn trước mặt Lam Mạt Mạt. Hình như Lý Tỉnh Thâm không hề cảm giác được thân thể của mình đã lộ ra rất nhiều. Đôi mắt của anh thẳng tắp nhìn chăm chăm vẻ mặt bức rứt của Lam Mạt Mạt, khóe môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt, chân thong thả và bình tĩnh bước tới trước mặt Lam Mạt Mạt. Hương thơm sữa tắm thoang thoảng nháy mắt từ trên thân thể của anh bay vào trong mũi Lam Mạt Mạt, làm đại não của Lam Mạt Mạt có chút choáng váng. Trong lòng Lam Mạt Mạt bỗng dưng lo sợ, cô quay đầu lại để nhìn thấy cỗ hoàn mỹ của Lý Tỉnh Thâm. Vì mới vừa tắm xong, da thịt của anh cực kỳ trắng sáng và mềm mại. Lam Mạt Mạt không nhịn được nuốt đốt lớp miếng một cái. Không biết vì sao vừa rồi đáy lòng của cô cảm thấy có chút may mắn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy người đàn ông này đang ở trong tình cảnh nửa kín nửa hở như vậy, so ra còn làm cho người ta trầm luân mê say hơn. Lý Đình Thâm nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt chuyên chú, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc biến hóa nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, tim đập rộn lên. Đáy mắt của Lý Đình Thâm thoáng hiện lên nụ cười sáng rỡ. Anh thừa nhận vào giờ phút này bản thân có chút vô sỉ, nhưng là anh cố ý làm như vậy. Từ xưa tới nay, mỹ nữ có thể khiến anh hùng thần hồn điên đảo, đó cũng chỉ là dựa vào nhan sắc và thân thể để mê hoặc người, mà anh đây cũng chỉ đang lợi dụng thời cơ tốt mà thôi, vận dụng cái gọi là mỹ nam kế, thế mà đã khiến cho cô mặt hồng tim đập, khó có thể chống cự vẻ đẹp của anh. Lý Tỉnh Thâm thầm nghĩ như vậy, thế nên càng tận lực hơn nữa. Anh hơi cúi thấp đầu, mặt tiến sát tới trước mặt Lam Mạt Mạt, đôi môi mấp máy, dùng khẩu hình hỏi: "Xem lại vào đây." Lam Mạt Mạt chẳng qua cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đẹp như một bức họa, môi của anh mềm mại và đỏ thắm, cự ly lại gần cô như vậy, đôi môi gần như hoàn mỹ, để cho cô trong nháy mắt có một loại cảm giác miệng khô lưỡi. Lam Mạt Mạt cắn cắn môi, bắt buộc bình tĩnh, dùng khẩu hình giải thích: "Đào xin vào trong phòng ngủ, em không có chỗ nào trốn." Lời của Lam Mạt Mạt còn chưa có nói xong, cửa phòng tắm liền truyền đến một tiếng gõ cửa. "Lý thiếu gia, cô vẫn còn ở bên trong sao?" Đạo diễn thấy Lý Đình Thâm ở trong phòng tắm lâu như vậy cũng chưa ra ngoài, hơn nữa mình đã kêu mấy lần không có trả lời, theo bản năng nên cho rằng có chuyện gì xảy ra, lập tức vươn tay bắt đầu đẩy cửa. Lam Mạt Mạt bị dọa sợ, sợ đến hồn bay phách tán, trong nháy mắt liền trốn sau lưng Lý Tỉnh Thâm. Giờ phút này Lý Tỉnh Thâm cũng sợ hãi, nhưng phản ứng của anh cũng cực kỳ chính xác và trực tiếp, đưa tay khoai trái cửa phòng tắm. Anh ở tay của anh vừa mới khoai trái cửa phòng tắm lại làm Lam Mạt Mạt kinh sợ, bởi vì nền phòng tắm trơn trượt, cô lại vội vội vàng vàng, không cẩn thận liền té xuống. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng vươn tay ôm eo Lam Mạt Mạt, nhưng do nền quá trơn trượt, Lý Tỉnh Thâm lại bị Lam Mạt Mạt kéo té xuống chung một chỗ. Sau đó hai người lại đồng loạt đụng phải tấm kính trong phòng tắm. Lúc Lam Mạt Mạt té xuống, theo bản năng cô tìm kiếm điểm chống đỡ, liền ôm hông của Lý Tỉnh Thâm, cho nên ở phía sau lưng cô dựa lên kính, thân thể Lý Tỉnh Thâm cũng theo đó đè trên người của cô. Có một tiếng vang truyền ra, ngoài cửa đạo diễn hô: "Lý thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao?" Lý Tỉnh Thâm cũng không có trả lời, ngược lại cúi đầu, ngừng mắt nhìn Lam Mạt Mạt đang ở trong ngực mình. Sau lưng Lam Mạt Mạt là thủy tinh lạnh lẽo và cứng rắn, phía trước là lồng ngực rắn chắc và nóng bỏng, xung quanh đều là hơi thở đặc trưng của nam giới. Đầu óc của cô ầm ầm nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. "Lý thiếu gia, Lý thiếu gia!" Đạo sĩ lại kêu hai tiếng, sau đó là cho đã xảy ra chuyện gì, vội đi ra khỏi phòng, cố ý tìm người tới giúp. Lý Tỉnh Thâm vẫn như cũ, chuyên chú và thâm tình, ngưng mắt nhìn Lam Mạt Mạt. Anh nói với đạo diễn đang ở phía ngoài cửa phòng tắm: "Tôi đây." Đạo diễn nghe được thanh âm của Lý Tỉnh Thâm, lập tức ngừng chân, thở phào nhẹ nhõm nói: "Lý thiếu gia, cậu vẫn còn tốt đấy chứ? Vừa mới rồi là thế nào? Cậu đi vào lâu rồi cũng không có ra ngoài, tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì." Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chăm cô gái vẫn còn đỡ đẫn trong ngực mình, vẻ mặt càng mềm mại. Anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không sao." Tầm mắt của anh nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi lực mặt Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt nghe Lý Tỉnh Thâm nói chuyện, lúc này mới hậu chi hậu giác, khôi phục lại một chút lý trí, sau đó ý thức được mình cùng Lý Đình Thâm có bao nhiêu thân mật, cô há to miệng theo bản năng muốn đẩy anh ra để đi ra ngoài. Không có việc gì là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, vừa mới tính chạy ra ngoài tìm người đến giúp. Đạo diễn ở ngoài cửa rất cung kính nói. Lý Đình Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Mạt Mạn, cảm thấy cô đang dễ dùa, thế nhưng ánh mắt vẫn duy trì không hề nhúc nhích. Giọng điệu thanh đạm nói với đạo diễn ở phía bên ngoài cửa. Ông tìm tôi có chuyện gì? Lâm Mạt Mạn cảm thấy mình gần như sắp không thở được nữa, có thế nào cũng không tránh được rơi hoàn cảnh như vậy. Cô vươn tay muốn đẩy Lý Đình Thâm ra, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến da thịt của anh liền có một dòng điện. Cô sợ tới mức lập tức rút tay về, giữ mắt nhìn Lý Đình Thâm, dùng khẩu hình nói. Thầy, anh tránh qua một chút. Tôi muốn nói về MTV, phần sau cần thêm một đoạn ngắn nữa. Đạo diễn ở ngoài cửa nói. Lý Đình Thâm vẫn nhìn chăm chăm khẩu hình của Lâm Mạt Mạn. Rõ ràng anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng bộ sáng lại cố ý giả bộ chuyên chú nghe đạo diễn nói, sau đó nhạt nhạt hỏi một câu. Thêm thế nào? Chương 451, Đại Thần Thích Cô. Sau đó nhíu nhíu mày với Lâm Mạt Mạn, bày ra một dáng vẻ hồ nghi. Lâm Mạt Mạn ngây thơ cho là Lý Đình Thâm thật không hiểu mình nói gì, bèn mở to miệng, thả chậm tốc độ, quay sang Lý Đình Thâm nói lại lần nữa. Lý Đình Thâm lại làm với cô bằng một cái dấu xịt, sau đó âm thanh của đạo diễn lại truyền vào. Chúng tôi cảm thấy nên thêm vào một đoạn kịch tình khiến nữ chính một mình cô đơn trong thành phố, ước muốn mình có được gả cho nam chính. Lời như vậy càng làm nổi bật cái loại cảm giác thê mỹ. Kịch bản gốc thì tôi đã in đặt ở trên bàn sách của ngài, trước tiên ngài nên xem qua một chút. Tôi vừa mới nhận được điện thoại, có chút việc khác nên đành cáo từ trước. Lâm Mạt Mạn thấy Lý Đình Thâm không chú ý đến mình, bèn tự động gật đầu dễ dùa. Thân thể Lý Đình Thâm trở nên hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạn, ánh mắt có chút đỏ, giọng của anh khàn khàn nói với đạo diễn bên ngoài một chữ. Được. Sau đó giống như là cố ý, đột nhiên trong khoảnh khắc nhích thân, dựa sát về phía trước. Lâm Mạt Mạn chân trần hơi nghiêng dựa lên kính, đầu nhỏ miễn cưỡng trước ngực Lý Đình Thâm. Khoảng cách giữa hai người vừa mới rồi vốn đã gần, hiện tại người đàn ông này lơ đãng tiến lên một bước về phía trước. Lồng ngực rắn chắc mà lại tinh tế tỉ mỉ của người đàn ông xin cho nữa không dán vào môi mềm mại của Lâm Mạt Mạn. Lâm Mạt Mạn không có bất kỳ cảm nhận nào, cảm thấy môi trên của mình lây chút nóng nóng. Cô mở to mắt nhìn lồng ngực co giãn đang gần trong gang tấc, đáy mắt cô thoáng hiện lên một tầng rung động, đầu chống vào kính nhưng không cách nào chuyển động. Theo bản năng mở miệng muốn nói, đầu lưỡi lại không cẩn thận chạm vào da của anh, chọc cho thân thể của hai người cùng run rẩy kịch liệt. Lâm Mạt Mạn bèn ngoan ngoãn im miệng, cũng không dám chuyển động thêm chút nào nữa. Lúc này, ở ngoài cửa đạo diễn nói. Hẹn gặp lại. Rồi rời đi. Đáy mắt Lý Đình Thâm giống như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng khác thường. Anh đợi cho đạo diễn đi khỏi phòng của mình mới chậm rãi từng chút xa cách Lâm Mạt Mạn. Dáng vẻ anh vô tội nhìn Lâm Mạt Mạn trước mắt, giọng nói hấp dẫn, biết rõ còn hỏi. Vừa mới rồi em nói cái gì? Lâm Mạt Mạn cứng ngắc lắc đầu một cái, tốc độ trái tim đập nhanh có chút không thể thích ứng, thậm chí cô không tự chủ được mở to miệng, bắt đầu thở. Động tác của cô có bao nhiêu đáng yêu, khiến cho Lý Tỉnh Tâm nhìn có chút nhập thần. Ánh mắt yên ổn bất động trên gương mặt của cô, thật lâu anh mới mở miệng nói. Em thật đáng yêu. Lâm Mạt Mạn chưa bình tĩnh trở lại, trong đầu lại một lần nữa nổ tung một mạc trống rỗng. Thậm chí cô không nghĩ tới trong lời nói của Lý Đình Thâm rốt cuộc có cất giấu hàm chứa ý gì. Hốt hoảng để Lý Đình Thâm ra, tùy tiện nói một câu. Thế sao, em về phòng trước. Sau đó vội vội vàng vàng chạy thục mạng ra ngoài. Lý Đình Thâm nhìn theo bóng lưng của cô, đáy lòng thầm nghĩ. Bộ dáng của cô như thế thật giống như là không chạy nhanh sẽ bị người ta ăn sạch sẽ không bằng bị ăn sạch sẽ. Đáy mắt Lý Đình Thâm lưu chuyển một hào quang long lánh rực rỡ. Quả thật, nếu như cô đi thong thả một chút, anh sẽ không khống chế được bản thân mà ăn cô sạch sẽ. Khóe môi Lý Đình Thâm không tự chủ được cong lên. Anh lười biếng dựa vào chỗ kính lúc trước, cô đã dựa lên, ánh mắt thăm thẳm, nụ cười ngày càng sâu. Anh có thể cảm nhận được là mặt mà không bài xích chán ghét anh như lúc trước. Anh tin tưởng chỉ cần kiên trì, cuối cùng có một ngày trong mắt cô sẽ có anh, đáy lòng cô sẽ dần dần yêu anh. Là mặt mà chạy liên tục không ngừng về phòng của mình. Khi đóng cửa lại, cô mới dám thở ra một hơi dài thoải mái. Sau đó trong đầu cô lại vang vọng lên câu nói của Lý Tình Thâm vừa mới vừa rồi nói với cô một câu kia: em thật đáng yêu. Mặt của Lam Mạt Mạt oanh một cái rồi có chút nóng đỏ lên. Rốt cuộc Lý Tình Thâm nói với cô câu này có bao nhiêu ám muội, rõ ràng mang theo trêu chọc. Câu nói đó giống như lời tâm tình bên tai giữa người tình tha thiết. Lý Tình Thâm tại sao đột nhiên nói với cô những lời nói như thế? Hơn nữa, vừa mới rồi môi của cô còn chạm vào da ngực anh. Lam Mạt Mạt không chịu được, giơ tay nhẹ nhẹ bưng lên môi của mình. Suy nghĩ trong đầu hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc ai có thể nói cho cô biết câu nói vừa rồi của Linh Thâm biểu hiện điều gì? Không đơn thuần là câu nói đó. Gần đây Lý Tình Thâm đối với cô cũng rất tốt. Những tình cảm đó cô luôn không phân biệt được, đó là bởi vì tình thầy trò hay do quan hệ thân thích như có như không. Không phải Lý Tình Thâm thích cô đấy chứ? Trong đầu Lam Mạt Mạt bỗng thoát ra một ý nghĩ như vậy, sau đó lại bị chính mình dọa sợ rồi. Đại thần thích cô, những việc đại thần làm thật giống như cực kỳ thích cô. Nhưng sau đó cô đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu, làm sao có thể? Lý Tình Thâm có tình cảm sâu sắc với một cô gái, sao anh có thể thích cô? Hơn nữa Lý Tình Thâm thích cô gái đó đã 10 năm rồi. Cô 10 năm trước vẫn còn là một bé gái 8 tuổi, Lý Tình Thâm sao có thể thích cô? Lam Mạt Mạt cảm giác mình sắp điên rồi. Cô hít sâu, âm thầm tự nói với mình: tỉnh táo, tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên môi, cắn ngón tay của mình, chớp chớp mắt. Cô nghĩ một thân ưu nhã cao cao quý quý của Lý Tỉnh Thâm giống như một loại thần thoại, bất kể đi đến đâu đều là tiêu điểm chói mắt, mang theo quý khí lạnh lạnh và siêu việt trần thế, khiến cho người ta không tự giác ngước nhìn lại phải tránh xa. Lam Mạt Mạt xoay người nhìn mình trong kính, toàn thân ngoài cửa phòng khách, mặc áo ngủ đơn giản, đầu tóc rối loạn. Mặc dù mi thanh mục tú, nhưng so với Lý Tỉnh Thâm lại có vẻ như tất sắc ảm đạm. Lam Mạt Mạt bĩu môi, hiểu rất rõ một người trên trời, một người dưới đất, quả thật khác biệt một trời một vực. Cho nên Lý Tỉnh Thâm làm sao có thể thích cô? Nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi. Có lẽ vừa rồi ở trong phòng tắm, Lý Tình Thâm coi anh thành người phụ nữ anh thích, cho nên mới nói như vậy. Lam Mạt Mạt nghĩ đến đây, lòng của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Rung động vừa rồi biến thành một loại nặng nề không giải thích được. Lam Mạt Mạt cúi đầu xuống, yên lặng đi đến bên giường, nằm xuống lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được. Cho đến khi điện thoại di động của mình vang lên, cô cầm lấy nhìn thấy tin nhắn An Sương gửi đến: nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Lam Mạt Mạt không nhịn được cong khóe môi, đáy lòng nặng nề vô duyên vô cớ dâng lên nhất thời tan thành mây khói. Cầm điện thoại, cắn môi dưới, sau đó nhắn lại một câu: anh có mệt không? Không, An Sơn trả lời. Làm sao vậy? Nói chuyện với em một chút đi. Lam Mạt Mạt bổ sung thêm một mặt cười. Được, nói chuyện gì? Đêm nay Sơn dường như rất rảnh rỗi, trả lời vô cùng nhanh. Lam Mạt Mạt cầm điện thoại di động, nghiêng đầu suy nghĩ, không tự chủ được có một câu: anh có biết cô gái Lý Tinh Thâm thích không? An Sơn trả lời: biết. Thì ra An Sơn cũng biết chuyện này. Đáy mắt Lam Mạt Mạt lại sáng lên, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho An Sơn hỏi: vậy anh đã từng gặp cô gái Lý Tinh Thâm thích kia chưa? Đã gặp, An Sơn đáp. Cô gái kia có đẹp không? Lam Mạt Mạt nhanh chóng gõ một câu, đáy lòng có vài phần hứng thú, lại bổ sung một câu: nhất định là rất đẹp phải không? Ừ, đẹp, rất đẹp. An Sơn không chút nào che giấu sự khen ngợi của mình, gửi một tin cho Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt bĩu môi, thấy câu An Sơn nói khen ngợi cô gái khác với mình, đáy lòng có chút chua xót. Cô bĩu môi gõ một câu cho An Sơn: vậy so với em thì sao? Đẹp giống nhau. Lúc Anson gửi tin nhắn suy nghĩ, rõ ràng là một người, ở trong lòng của anh đều là khuynh cốc khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết, là mặt mặt gửi một biểu tượng hừ, người thơ nói, cái lời đào. Thật sự, các em đẹp giống nhau mà. Anson đáp. Nói dối, em biết, em không phải là cô gái đẹp khuynh cốc khuynh thành gì. Là mặt mặt ngượng ngùng gõ một câu, cho nên anh không cần an ủi em. Anh không có an ủi em, ở trong lòng anh, em là cô gái xinh đẹp mà. Anson rất tự nhiên trả lời một câu như vậy. Là mặt mặt nhìn những lời này, đột nhiên trong lòng trở nên có chút vui vẻ. Được người đàn ông mình yêu thương khen mình xinh đẹp, cho dù là cô gái nào đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cho nên nàng mặt mặt nở nụ cười một cái, sau đó cầm di động, suy nghĩ, vẻ mặt ngọt ngào nhắn một tin cho Anson. Tại sao cô gái kia không thích Lý Đình Thâm? Sau khi Lý Đình Thâm lẩn tránh khỏi Lam Mặt Mạn về phòng của mình, thì lười biếng nằm ở trên giường trò chuyện với cô. Bây giờ thấy cô hỏi vấn đề này, vì thế lướt nhanh tin nhắn trước mình vừa nói chuyện với cô một lần, đáy mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa, liền chuyên tâm gõ một câu gửi cho Lam Mặt Mạn. Bắt đầu từ khi nào em có hứng thú về chuyện của anh ấy vậy? Lam Mặt Mạn thấy Anson gửi cho mình những lời này, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng tạm thời không nghĩ đến rốt cuộc có chỗ nào không được tự nhiên, tập trung tinh thần nói chuyện với Anson. Tò mò thôi. Sau khi gửi xong những lời này, Lam Mặt Mạn vẫn nhìn câu nói của Anson gửi tới kia, nhíu mày tỉ mỉ nghiên cứu, cuối cùng mới dần mình rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Đúng vậy, khi nào cô lại cảm thấy hứng thú về việc này của Lý Tỉnh Thâm rồi hả? Sao cô nói chuyện với Anson lại có thể kéo trên người Lý Tỉnh Thâm? Mà Anson hỏi những lời này có thể hiểu lầm cô suy nghĩ gì với Lý Tỉnh Thâm hay không? Là mà mặt nhất thời vội vã gõ từng chữ trên điện thoại di động giải thích với Anson. Con gái đều có tâm lý tò mò về phương diện chuyện này. Huống hồ Lý Tỉnh Thâm nhớ mãi không quên cô gái kia lâu như vậy, cũng không có muốn quên đi. Người đồng tốt như vậy, cô gái kia vậy mà không cần, thực sự là đáng tiếc. Tốt sao? Lý Đình Thâm cầm di động, liếc mắt đến chữ tốt trong đoạn thật dài kia, nhất thời nhích môi, hơi im lặng, nở nụ cười. Là mặt mặt vậy mà khen anh tốt. Từ nhỏ đến lớn, nhận lời khen ngợi so với anh ăn cơm không biết hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, câu khen ngợi hoa văn cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng là mặt mặt nói một chữ tốt này, làm tranh cảm thấy hơn tất cả. Lý Đình Thâm cười mặt mày hớn hở, trong nháy mắt, cảm thấy thật thỏa mãn. Có thể là yêu quá sâu đậm, không cần yêu cầu báo đáp quá nhiều, cho nên bây giờ đột nhiên được so với bất kỳ một kẻ nào khen, anh đều cảm thấy như được ăn mứt táo. Lý Đình Thâm đáp lại một câu cho Lam Mặt Mạn. Anh ấy thật sự rất tốt sao? Đúng vậy. Lam Mặt Mạn nghĩ, tiếp tục trả lời. Anh ấy thật sự rất tốt. Lúc mới bắt đầu em cảm thấy anh ấy rất đáng ghét, hận muốn chết anh ấy. Nhưng về sau tiếp xúc càng lâu, em phát hiện ra thật ra anh ấy là một người đàn ông tốt và thâm tình. Có lẽ đôi khi anh ấy nói chuyện không lưu tình một chút nào, rất đả thương lòng người, nhưng không thể không thừa nhận anh ấy rất tốt. Trên cái thế giới này, người đàn ông thật tình thâm tình quá là ít. Đàn ông giữa chốn vườn hoa muôn hoa tâm, người đàn ông không thể một lòng mãi kiên trì bền bỉ như vậy, thực sự làm cho người ta rất cảm động. Khi Lam Mặt Mặt gọi những lời này, vẻ mặt của cô rất thành khẩn. Cô đứng ở trên một vị trí công bằng chính trực, rất khách quan đánh giá Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô gửi một đoạn dài, đáy lòng ấm áp. Thời gian thật là một loại cái gì đó khổng lồ, vậy mà có thể hoàn toàn thay đổi hình tượng của một người trong lòng một người khác. Anh càng ngày càng tin tưởng, càng ngày càng nắm chắc Lam Mặt Mặt sẽ yêu anh. Lý Tỉnh Thâm trầm mặc một lúc mới gửi cho Lam Mặt Mặt một câu. Em sẽ không thích Lý Tỉnh Thâm đấy chứ? Là mặt mặt nhìn đến những lời này, trong lòng thất kinh. Anson có thể hiểu lầm mình yêu Lý Tỉnh Thâm không? Lập tức cô vội vã giải thích. Anh nói cái gì? Làm sao em có thể thích anh ấy? Anh ấy là thầy giáo của em. Nếu như Lý Tỉnh Thâm thích em, anh ấy thổ lộ với em, thì em có tiếp nhận anh ấy không? Anson gửi tới một câu như vậy. Lý Tỉnh Thâm thích cô, thổ lộ với cô. Trong nháy mắt đầu óc Lam Mặt Mạn liền liên tưởng tới cảnh Lý Tỉnh Thâm thổ lộ với mình. Vậy mà cô lại cảm thấy bản thân chỉ là một cái tưởng tượng này, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà so với Lý Tỉnh Thâm thì cô lại càng hy vọng Anson sẽ thổ lộ với cô hơn. Anson thấy là Mặt Mặt mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, liền gửi một dấu chấm hỏi. Lúc này Nam Mặt Mặt mới trả lời lại. Trời ơi, chúng ta đang thảo luận về Lý Đình Thâm và cô gái mà anh ấy thích mà. Anh nói thử xem, rốt cuộc vì sao cô gái kia lại không chấp nhận Lý Đình Thâm như vậy? Tưởng tượng thử xem. Em không tưởng tượng được. Là Mặt Mặt vốn là muốn nhắn, em sẽ trực tiếp từ cho anh ấy, bởi vì người em yêu là anh. Anson, em có người trong lòng rồi, sao em có thể tiếp nhận anh ấy chứ? Nhưng đáng tiếc là tình yêu của cô chỉ có thể lặng yên giấu kín trong lòng. Trong giây phút này đây, vậy mà cô lại có thể tinh tế cảm nhận được nỗi khổ sở và bi ai của Lý Tỉnh Thâm. Yêu một người, muốn nói lại không thể nói lên lời, loại cảm giác này thật sự rất đau. Anson rất có chừng mực, sau khi thấy là Mặt Mặt trả lời như vậy thì lập tức nhẹ nhàng bâng quơ trên đề tài. Nhắn: đến em là con gái mà không biết nguyên nhân thì anh làm sao có thể biết được? Làm Mặt Mặt thấy Anson gửi tin nhắn này, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: đúng rồi, cũng có thể là do cô ấy đã có người trong lòng, giống như cô vậy, thích Anson. Sau khi Lý Tỉnh Thâm thấy những lời này thì lập tức nghĩ đến lịch trình thường ngày làm việc và nghỉ ngơi của Làm Mặt Mặt, hình như căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác, cho nên nhắn lại: nếu như cô ấy không thích người đàn ông nào thì sao? Nếu như không có ư? Là Mặt Mặt suy nghĩ, có một người đàn ông vừa tốt lại vừa si tình yêu mình như vậy thì sao có thể không động lòng chứ? Là Mặt Mặt cắn cắn ngón tay, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới một nguyên nhân hợp lý nhất. Có lẽ là do cô gái kia thấy Lý Đình Thâm quá mức ưu tú cho nên chùn bước. Sau khi Lý Đình Thâm nhìn thấy những lời này thì đến lòng lại càng vui sướng hơn. Là Mặt Mặt nói rằng anh quá mức ưu tú, chứ không phải đi tìm khuyết điểm của anh. Xem ra tất cả những gì anh làm cũng không hề uổng phí. Lý Tỉnh Thâm liền lạnh nhạt chuyển đề tài, hàn huyên một ít chuyện khác với Là Mặt Mặt. Mãi cho đến 3 giờ sáng, rốt cuộc Là Mặt Mặt không chịu nổi nữa. Lúc này hai người mới vì vậy mà dừng lại, tự mình đi nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Là Mặt Mặt tỉ mỉ đọc lại lịch sử ghi chép của cuộc gọi nói chuyện phím của cô và Anson. Đọc đến nỗi, ngay cả đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Sau đó, mang theo một cái ý nghĩ chính là cô rất muốn thấy khí chất của người con gái mà Lý Tỉnh Thâm thích. Là Mặt Mặt thật sự rất muốn gặp cô gái mà Lý Tỉnh Thâm thích kia một lần. Rốt cuộc phải là một người xinh đẹp như thế nào mới có thể khiến cho Lý Tỉnh Thâm si tình, không chút hối hận như thế. Nhưng mà Là Mặt Mặt cũng biết rằng đây chỉ là suy nghĩ và sự hiếu kỳ lên đáy lòng mà thôi. Căn bản không thể nào gặp cô gái kia được. Nhưng cho đến một ngày, Là Mặt Mặt được Lý Tỉnh Thâm mời đến tham dự tiệc sinh nhật của Ôn Sai Nhân. Là Mặt Mặt có quen biết Ôn Sai Nhân, dù sao thì người mà cụ ông cô dưới cũng chính là mẹ của Ôn Sai Nhân, chỉ là không thân thiết mà thôi. Trong trí nhớ của Là Mặt Mặt thì Ôn Sai Nhân là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thanh tao và lịch sự. Vẻ ngoài cũng là một bộ dạng nhu nhu nhược nhược, chim nhỏ nép vào trong ngực người đàn ông khác, giống như là cô gái giang nam vậy. An tĩnh mà duyên dáng thuần khiết, làm cho người ta có một loại cảm giác rất dịu dàng. Cho đến ngày hôm nay, khi Là Mặt Mặt gặp lại Ôn Sai Nhân thì lại phát hiện năm tháng cũng không hề thay đổi, lưu lại chút dấu vết nào trên mặt bà. Da thịt mịn màng giống như trong trí nhớ ngày trước của cô. Nụ cười của bà hơi hờn đứng ở phía trên cao của đài. Một bên là Lý Niệm, đã từng làm mưa làm gió ở tập đoàn Bạc Đế. Và đương nhiên, một bên còn lại chính là Lý Tỉnh Thâm mà Là Mặt Mặt quá mức quen thuộc, còn có Ôn Sai Nhân và Lý Niệm. Có thể bởi vì đây là tiệc sinh nhật của Ôn Sai Nhân nên Lý Tỉnh Thâm rất chỉnh chu, mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tóc cũng được vuốt ráp dựng đứng lên, lộ ra phần tráng hoàn mỹ. Khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng khẽ mím, nhìn từ xa người ông đó đẹp đến nỗi không giống với người thường. Ôn Sai Nhân cười nhạt một tiếng, giọng điệu lúc nào cũng mềm mại dịu dàng, hình như là có chút e lệ, cho nên khi vừa mới nói xong lời cảm ơn thì đã lập tức bị Lý Niệm trực tiếp ôm vào ngực của mình. Lý Tỉnh Thâm cầm lấy macro, đứng dưới ánh sáng ngời ngời, sử dụng giọng nói thanh nhã vô cùng đặc biệt của mình để đọc một đoạn diễn thuyết. Từng câu từng chữ đều được anh nói rất sành mạch, vô cùng phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của anh. trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cho vô số thiên kim tiểu thư ở đây đều tán thưởng, vô cùng ao ước. Là Mạt Mạt cũng vì nhìn vào Lý Tỉnh Thâm, sự thanh cao và cao ngạo đó của anh dường như có một loại hương vị khác, khiến cho cô xem đến nỗi từ từ nhập thần, sau đó quên luôn cả nháy mắt. Người hôm nay thật sự rất hoàn mỹ giống như cõi mộng trong quyển cổ tích vậy. Là Mạt Mạt cảm thấy ngay cả hô hấp của chính mình cũng bị cánh môi đóng đóng mờ mờ của người đàn ông điều khiển. Lý Tỉnh Thâm nói xong thì toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lý Niệm ôm Ôn Gia Nhân nâng chén chúc mừng với mọi người. Là Mạt Mạt vẫn còn ngây ngốc mất hồn đứng ở một bên, mãi cho đến khi bên tai cô chuyển tới một giọng nói nhàn nhạt. Mạt Mạt. Lúc này là Mạt Mạt mới tỉnh lại từ sau sự kinh ngạc và ngẩn người. Cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên gương mặt mê chết người không cần đền mạng của Lý Tỉnh Thâm che một nụ cười nhạt, đôi mắt ẩn chứa sự yêu thương nhìn chăm chăm vào cô. Nhịp tim là Mạt Mạt nhất thời lỡ một nhịp, lập tức hô một tiếng theo bản năng. Thầy giáo tới rồi à? So với cô thì Lý Tỉnh Thâm lại rất tự nhiên. Anh nhìn thấy trong tay là Mạt Mạt có một hộp quà, chỉ vào, còn chưa kịp mở miệng thì Lam Mạt Mạt lập tức cười ngọt ngào, có chút ngượng ngùng nói: "Thầy giáo, đây là quà em mua tặng cho Lý phu nhân." "Cảm ơn." Lý Tỉnh Thân rất lễ phép gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua đám người, lập tức thấy bóng sáng của Lý Niệm và Ôn Gia Nhân, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, anh đem tới chỗ bọn họ." Xoay quanh Ôn Gia Nhân có rất nhiều người, Lý Tỉnh Thâm đưa cô tới đó. Ánh mắt của Tần Thánh sắc bén từ phía xa lập tức nháy mắt với La Mạt Mạt, cười nói: "Ôi trời ơi, Lăng đại mỹ nữ đến rồi à?" Tần Thánh hô lên như vậy khiến cho tất cả những người vây quanh Ôn Gia Nhân đều lập tức quay đầu lại nhìn. Họ đều là những người của tập đoàn Bạc Đế, không phú cũng quý, chưa đến nên gần. Dĩ nhiên, hoa phục quý hiếm, không dễ lại gần. Hơn nữa bọn họ còn là những người xinh đẹp, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bây giờ vì Tần Thánh, là Mạt Mạt trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, cô lập tức có chút luống cuống, mặt hơi đỏ lên, liền cắn môi dưới, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Tần thiếu gia." Nhìn rất quen mắt. Dịch Thiền nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt, suy nghĩ, sau đó phun ra một câu như vậy. "Anh Dịch Thiền, đây là người phát ngôn quảng cáo của công ty du thị." Bạc Sủ Nhi cười hì hì, nhìn Lý Tỉnh Thâm, sau đó nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt. Dịch Thiền lắc đầu một cái, không nói gì. Cậu biết cô gái này là người phát ngôn của quảng cáo công ty du thị, chính là cậu cảm thấy cô gái này rất quen mặt, giống như gặp nơi nào rồi. "Anh Dịch Thâm, người này là bạn của anh sao? Thật xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng hay như vậy." Dịch Kỳ Hoan vừa vùi giữa trong ngực Dịch Thiền, đại não cũng luôn chậm chạp, người ngốc nói một câu như vậy, dẫn đến cái gõ đầu của Tần Thanh nói: "Ngu hết biết, Dịch Kỳ Hoan, bạn bè gì, em thiếu mất một chữ rồi." Nói xong, còn nhìn Lý Tỉnh Thâm chớp chớp mắt. Dịch Thiền trợn mắt giận dữ nhìn Tần Thanh một cái, sau đó giơ tay lên, vuốt đầu nhỏ của Dịch Kỳ Hoan, rồi cười tít mắt, nhìn Lý Tỉnh Thâm, ánh mắt đầy danh mãnh. Dịch Kỳ Hoan chớp chớp mắt, không rõ chân tướng, tiếp tục ngây ngốc hỏi: "Mất một chữ gì?" Mọi người cười lên. Dĩ nhiên là Mạt Mạt biết chữ kia là gái, mặt mày càng đỏ hơn. Lý Tỉnh Thâm thấy cô lung túng, trước tiên dừng trước đám người đang quậy phá đó, chỉ là Mạt Mạt nói với nhóm người: "Tôi giới thiệu một chút, cô ấy là Mạt Mạt, học trò của tôi." Sau đó quay nhìn là Mạt Mạt, chỉ vào Thần Thành nói: "Người này em biết, không cần giới thiệu, người bên cạnh là Dịch Thiền." Là Mạt Mạt ngưỡng mộ đại danh Dịch Thiền đã lâu, là người nối nghiệp của tập đoàn Bạc Đế. Hôm nay vừa thấy, lại phát hiện là một nhân vật hòa nhã phong nhã, nhất thời xấu hổ, cười nói: "Gì đâu xa?" "Đây là chị họ của Sủng Nhi, Dịch Hỷ Hoan, cùng tuổi với em." Lý Tỉnh Thâm nhìn Bạc Sủng Nhi và Dịch Hỷ Hoan, sau đó nói với Là Mạt Mạt. Là Mạt Mạt khéo léo gọi: "Sùng tiểu thư, Dịch tiểu thư." Sau đó Lý Đình Thâm nhìn một vòng, không thấy Tô Thần, liền đứng dừng lại tại đây. Sau khi chào hỏi xong, Lý Đình Thâm dẫn là mặt mặt đến trước mặt Ôn Gia Nhân và Lý Niệm, nói: Đây là mặt mặt. Dĩ nhiên Ôn Gia Nhân và Lý Niệm đều nhớ là mặt mặt. Ôn Gia Nhân lập tức kéo là mặt mặt tan lại, quan sát một lần, liền cười lên, giọng nói ôn hòa: Mạn Mạn, trong trước mắt con đã lớn thế này rồi, lúc nhìn thấy con còn là một bé gái nha. Di Hôn, sinh nhật vui vẻ. Là Mạn Mạn đưa món quà mình chuẩn bị lên, khéo léo cười nói: Cảm ơn con. Ôn Danh Nhân nói cảm ơn, nhận lấy món quà đưa cho người phía sau lưng, sau đó xoay người nắm lấy hai vai của Lâm Mạn Mạn nói: Mạn Mạn, Tình Thâm có nói với gì rồi? Ông cố con mất, con cũng không gọi điện cho chúng ta. Dịch Thiển nghe được một câu, đột nhiên mắt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng âm thầm nói một câu: hóa ra là cô ấy. Khó trách cậu cảm thấy cô gái này quen thuộc như vậy. Không phải vào rất nhiều năm về trước, chính cô bé trong tiệc cưới của bà ngoại Lý Tỉnh Thâm. Cậu còn nhớ rất rõ, lúc ấy Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm cô bé nó, là Mạn Mạn khách khí cười, bởi vì nhắc tới ông cố, vẻ mặt của cô hơi ảm đạm. Ôn Gia Nhân thấy mình vô tâm nhắc tới chuyện buồn của cô, song điệu cũng lập tức nhẹ nhàng, chậm rãi nói: Mọi chuyện đều đã qua rồi, Mạn Mạn đừng đau lòng. Bây giờ chỉ còn mình con, có chuyện gì khó cứ tìm chúng ta, hoặc có thể tìm Tình Thâm. Đấy lòng là Mạn Mạn lập tức ấm áp, nên gật đầu nói: Cảm ơn Di Hôn. Sau đó Ôn Gia Nhân kéo là Mạn Mạn nói vài câu khách sáo không quan trọng. Lúc này Lý Tình Thâm mới dẫn là Mạn Mạn đi ra ngoài. Đám người Bạc Sủng Nhi, Tần Thánh, Dịch Thiền nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, trong lòng không khỏi giật mình, sợ rằng lần này Lý Tỉnh Thâm thật sự đến với cô gái kia. Từ trước đến giờ anh một thân một mình, bây giờ lại dẫn người đến, còn giới thiệu long trọng như vậy, chính là lần đầu tiên. Giống như rất nhiều bữa tiệc mà họ tham gia, Lý Tỉnh Thâm dẫn là Mạn Mạn tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Vậy mà địa điểm vắng vẻ này vẫn có rất nhiều người đến chào hỏi, uống rượu xã giao là điều khó tránh khỏi. Bản thân là Mạt Mạt cũng hơi luống cuống, nhưng Lý Tỉnh Thâm rất bình tĩnh và đứng lê cản cô hai ly rượu. Lúc sau lại có người đến chào hỏi, Lý Tỉnh Thâm tự nhiên đứng lên nhận lấy ly rượu. Lúc muốn uống, Ôn Danh Nhân bước đến thấy Lý Tỉnh Thâm nâng ly rượu, lập tức vội vàng hô một tiếng: Tỉnh Thâm. Tài Lý Tỉnh Thâm dừng lại, khẽ nhìn lên. Là Mạt Mạt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Ôn Gia Nhân đi rất nhanh tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm, cau mày, lộ ra vẻ quan tâm và trách cứ: Tỉnh Thâm, sao con lại uống rượu? Con không sao. Lý Tỉnh Thâm nở một nụ cười nhàn nhạt, trấn an Ôn Gia Nhân. Ôn Gia Nhân không để ý Lý Tỉnh Thâm giải thích cái gì, đoạt lấy ly rượu trong tay anh, nhìn về phía người mời, liền giơ ly rượu lên nói: Thật xin lỗi, ly rượu này tôi thay cậu ấy uống. Ôn Gia Nhân là vợ của Lý Niệm, hôm nay còn là sinh nhật của bà, dĩ nhiên người mời rượu cũng khách khí, gật đầu cung kính uống xong, liền rời đi. Ôn Gia Nhân để ly rượu xuống, lại nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm nói: Sao con lại không chú ý như vậy? Lý Tỉnh Thâm bất đắc dĩ giơ tay lên, vuốt trán, liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, cắt đứt lời nói của Ôn Gia Nhân: Tìm con có chuyện gì à? Lúc này Ôn Gia Nhân mới nhớ tới việc chính mình đi tìm Lý Tỉnh Thâm nói: Tỉnh Thâm, con biết ai tới không? Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, không có lên tiếng: Selene, từ nước ngoài đặc biệt tới chúc mừng sinh nhật mẹ. Ôn Gia Nhân cười nói, chỉ cô thái có tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện cùng du giật cách đó không xa. Lý Tỉnh Thâm nhìn thấy Selene, vẻ mặt bỗng bất chốc đông cứng lại, chẳng nháy mắt. Là Mạt Mạt trước tiên nhìn qua người con gái kia, thân hình mê người, khuôn mặt càng mê người hơn, dài trắng, ngũ quan thâm thúy, con mắt sáng màu xanh biếc giống như đá quý, quả thực giống như công chúa khi còn bé nghe trong những câu chuyện cổ tích. Là Mạt Mạt quay đầu, lúc nhìn Lý Tỉnh Thâm, chú ý thấy vẻ mặt của anh hơi kỳ lạ, nhất thời thấy lòng cô hồi hộp một chút. Cái đầu tiên là đáy lòng nghĩ chính là người con gái mà Lý Tỉnh Thâm vẫn luôn thầm mến đó có thể là mỹ nữ ngoại quốc này hay không. Lý Tỉnh Thâm hoàn hồn lại rất nhanh, quay đầu thấp giọng nói với Lâm Mạt Mạt: Em ở trong này chờ anh. anh đi một chút sẽ trở lại. Lâm Mạt Mạt gật đầu, nhìn thấy Lý Đình Tâm vội vã đi về phía người con gái tóc vàng mắt xanh kia. Lý Đình Tâm còn chưa hoàn toàn tiêu sái, đi đến trước mặt Selene. Selene đã chú ý tới Lý Đình Tâm, lập tức bổ nhào về phía Lý Đình Tâm, biểu cảm trên mặt cực kỳ vui mừng, lập tức ôm lấy Lý Đình Tâm, thậm chí còn kế chân lên ấn xuống một nụ hôn trên mặt Lý Đình Tâm. Lý Đình Tâm cười nhạt, rất bình tĩnh, đẩy người con gái trong lòng ra, dùng tiếng Anh chào hỏi một tiếng với cô ta. Sau khi Selene vùng ra từ trong lòng Lý Đình Tâm, lại vẫn vươn tay kéo cánh tay Lý Đình Tâm như cũ, dùng miệng khi đóng khi mở nói luyến thoáng không ngừng với anh. Trên vẻ mặt Lý Đình Tâm từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười thản nhiên, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Lâm Mạt Mạt ngồi trong góc nhìn một màn kia, cảm thấy vô cùng vui tai vui mắt. Trai đẹp gái xinh, ông trời tác hợp cho. Đáy lòng của cô đột nhiên có chút dầu dĩ khó chịu, yên lặng quay đầu đi, nhìn chằm chằm một nơi hư ảo, người mất hồn. Mãi cho đến khi Du Sắt đứng trước mặt cô, gõ gõ bàn của cô nói: "Người kia gì thế?" Lâm Mạt Mạt hoàn hồn lại: "Du tiên sinh." Du Sắt gật đầu ngồi xuống, nhìn hai ly rượu trên bàn, cau mày nói: "Tình thâm này uống rượu rồi à?" Lâm Mạt Mạt nhíu mày, tại sao đêm nay tất cả mọi người đều nói mấy câu này, lập tức mở miệng: "Uống một chút." "Thật sự là không muốn sống nữa mà." Du Sắt nhịn không được thốt ra, làm cho Lâm Mạt Mạt hoài nghi một lúc. "Cái gì mà không muốn sống nữa?" Lúc này Du Sắt mới ý thức được mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Hơi dừng lại một chút, đang suy nghĩ tìm đề tài để chuyển hướng, nhưng mà sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Mạt Mạt nhẹ nhàng hướng đến Lý Đình Tâm và Selene ở nơi đó, Du Sắt nhìn nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt. Tìm tòi nghiên cứu một hồi, bỗng nhiên giống như cảm giác được gì đó, mở miệng nói: "Mạt Mạt, lần sau gặp phải loại chuyện xã giao thế này, đừng cho Tình Thâm uống rượu." "Hả?" Lâm Mạt Mạt thoáng chốc kinh ngạc. "Tại sao? Anh ấy không thể uống rượu sao?" "Không phải chứ, tửu lượng của Tình Thâm cực kỳ tốt mới đúng." "Anh ấy bị dị ứng với cồn, một chút còn có thể, nhưng mà một khi nhiều hơn một chút, sẽ sốt cao không giảm, bác sĩ nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lần trước ở buổi tiệc, tôi làm lễ chúc mừng cho cô, anh ấy uống rượu, lên ở bệnh viện, còn sốt cao rất nhiều ngày." Dù giật cười cười, mở miệng thở ơ, nhưng nói ra những điều bí mật, Lâm Mạt Mạt không biết. Lâm Mạt Mạt trợn mắt há mồm nghe, quả thật không thể tin nhìn Du Sắt. Làm sao có thể, Lý Đình Tâm không thể uống rượu, lần kia anh còn uống một lần nhiều rượu như vậy. Về sau anh phát sốt nằm viện đều là vì uống rượu sao? Cô nhịn không được nhớ đến một đêm kia cô vì đuổi theo Anson bước nhầm vào tiệc rượu của Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như cầu mong Lý Đình Tâm giúp cô ấy một chút, anh lại lạnh băng cự tuyệt thờ ơ. Lúc ấy cô còn nghĩ tại sao Lý Đình Tâm lại vô tình như vậy, nhưng mà bây giờ anh biết rõ mình không thể uống rượu, nhưng mà vì cái gì vừa rồi lại muốn đỡ rượu thay cô. Trong đầu Lâm Mạt Mạt hỗn loạn một hồi, Du Sắt nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Lâm Mạt Mạt, biết mục đích của mình đã đạt được, liền lười biếng dựa vào trên ghế sofa không nói chuyện. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, cô không tự chủ quay đầu nhìn Lý Đình Tâm, phát hiện anh còn đang nói chuyện phiếm với mỹ nữ ngoại quốc kia. Trên mặt hai người đều đã treo lên một nụ cười. Không biết tại sao, cô cảm thấy ánh mắt Lý Đình Thâm nhìn cô gái kia vô cùng thâm tình, vô cùng thân thiết, vô cùng chói mắt. Lâm Mạt Mạt cảm thấy người con gái Mỹ kia vô cùng không thích. Có nhiều loại vô cùng đan xen liên tiếp ở đáy lòng Lâm Mạt Mạt. Cuối cùng cô nhịn không được, ngượng ngùng quay đầu, bừng ly rượu lên, yên lặng uống vào hai ngụm. Cô nghĩ, rốt cuộc là bị sao thế? Tại sao lại có nhiều suy nghĩ không thoải mái như vậy? Người con gái kia hẳn là người Lý Đình Tâm thầm mến rồi. Như lời Anson đã nói, thực sự rất đẹp. Lâm Mạt Mạt yên lặng bĩu môi, quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm người con gái kia một hồi. Sau đó đáy lòng thầm nghĩ, nơi đó nhìn đẹp sao? Làn da giống như tuyết, con mắt lớn không cân đối, mũi cao như vậy, miệng hồng như thế, tóc dài như thế. Lâm Mạt Mạt cong môi lên, nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng càng lúc càng ảo não. Cho dù cô nghĩ như thế nào, người con gái kia thực sự nhìn rất đẹp mắt. Đây là một chuyện không cách nào thay đổi. nằm mặt mặt dụ con mắt xuống, cảm thấy chính mình cùng với người trong khắp gian phòng đều không hợp nhau như vậy. Hơn nữa không biết Du Giật đã rời đi từ lúc nào, một mình cô nơi này có vẻ nổi bật như thế. Nằm mặt mặt mấp máy môi, yên lặng đứng lên, cầm đồ của mình đi ra ngoài cửa. Nằm mặt mặt đi ra khỏi chỗ tiệc rượu, lập tức ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào phồn hoa. Cô nhấn thang máy, chuyển xuống dưới, sau đó vượt qua đại sảnh nguy ngang, lộng lẫy, sau đó ra khỏi hoàng cung. Cuối mùa thu thành phố Bắc Kinh đã có chút cảm giác lạnh. Cô mặc bộ lễ phục váy dài quét đất, không có tay áo, gió thổi tới rất lành, cũng để cho đầu tóc của cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô chỉ nhớ lại rồi đi, tại sao không kêu một tiếng nên thực sự rời đi rồi, như vậy có vẻ không quá biết lễ phép rồi không? Nhưng sau đó là mặt mặt lại suy nghĩ, mặc dù cô đi rồi, cô sẽ không ai chú ý đến đâu. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.